Chương 363. Diệt ác long địa cấm khu, thiên vực dung chuyển. Chương 363. Diệt ác long địa cấm khu, thiên vực dung chuyển. Ầm ầm. Làm vũ trụ nhân diệt quyết đánh vào cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú trên thân thể sau đó, toàn bộ ác long địa cấm khu liền xuất hiện vô cùng mãnh liệt bạch quang. Ở một bên thành chủ Thạch Thiên tự nhiên cũng cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố ba động, hắn hoảng sợ cùng cực. Thành chủ Thạch Thiên cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Phong lại có thể thôi động ra công kích kinh khủng như thế tới. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Dương Phong tại đối mặt bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thời điểm, vì cái gì tuyệt không sợ hãi. Nguyên lai lại là như vậy a. Là mãnh liệt màu trắng quang mang biến mất không thấy gì nữa sau. Cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng là liền hoàn chỉnh thi thể cũng không thể lưu lại. Chém giết cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú sau đó, Dương Phong phát hiện hắn thế mà đột phá đến cao cấp giới hoàng. Trên mặt của hắn mười phần mừng rỡ, đột phá đến cao cấp giới hoàng về sau, như vậy thực lực của hắn thì nâng cao một bước. Thành chủ, chúng ta trở về đi. Hiện tại ác long địa bên trong cấm khu tinh thú không sai biệt lắm đã bị hắn tiêu diệt. Nếu như vậy thì không cần thiết tiếp tục lưu lại ác long địa bên trong cấm khu. Tốt, tốt. Thành chủ Thạch Thiên lúc này thời điểm biết Dương Phong thực lực, hắn biết mình tại Dương Phong trước mặt chẳng là cái thá gì. Lập tức, Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên rời đi ác long địa cấm khu. Đằng Long Thành. Hai người về tới Đằng Long Thành bên trong. Dương Phong cũng đến Tư Đồ gia bên trong. Vừa tới Tư Đồ gia, gia chủ Tư Đồ Cường cùng các cao tầng liền ra nên tiếp hắn. Dương Phong đại nhân, ta nghe nói ngươi cùng thành chủ đi ác long địa cấm khu. Gia chủ Tư Đồ Cường đối với Dương Phong hỏi. Đúng vậy a. Dương Phong đối với Tư Đồ Cường nhẹ gật đầu. Nghe Dương Phong nói như vậy, Tư Đồ Cường lại một lần đối với Dương Phong hỏi. Dương Phong đại nhân, ác long địa bên trong cấm khu thế nhưng là rất đáng sợ, các ngươi đi. Lần trước Tư Đồ Cường cùng Dương Phong liền đi qua ác long địa bên ngoài, đang đến gần ác long địa cấm khu thời điểm. Hắn nói cho Dương Phong ác long địa bên trong cấm khu có bao nhiêu đáng sợ, cũng ngăn trở Dương Phong đi vào. Lần này Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên đi ác long địa cấm khu, đây là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Hắn thăm dò tính nhìn lấy Dương Phong, muốn biết Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên đi ác long địa cấm khu đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại Tư Đồ Cường bên người các cao tầng, bọn hắn cũng đều đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Phong. Bọn họ cũng rất muốn biết tại ác long địa bên trong cấm khu đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ác long địa bên trong cấm khu tinh thú đã toàn bộ bị ta diệt. Dương Phong đối với Tư Đồ Cường chậm rãi nói. Gia chủ Tư Đồ Cường cùng các cao tầng nghe Dương Phong, bọn họ đều kinh trụ. Ác long địa bên trong cấm khu tinh thú đều bị Dương Phong tiêu diệt. Bọn họ không có nghe lầm chứ? Gia chủ Tư Đồ Cường cùng các cao tầng đều biết, tuy nhiên nghe vào có chút khó tin, thế nhưng là bọn họ cũng đều biết Dương Phong cũng không phải là nói bừa. Dương Phong có thể diệt ác long địa bên trong cấm khu tinh thú, cái kia đủ để chứng minh Dương Phong thực lực cường đại. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt mấy tháng đi qua. Ngày này, Dương Phong ngay tại Tư Đồ gia bên trong nghỉ ngơi. Đột nhiên gia chủ Tư Đồ Cường tìm được hắn. Dương Phong đại nhân. Tư Đồ Cường tìm tới Dương Phong sau đó, hắn đối với Dương Phong cung kính kêu một tiếng. Gia chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Dương Phong đối với gia chủ Tư Đồ Cường mở miệng hỏi. Dương Phong đại nhân, thành chủ giống như tìm ngươi có việc. Gia chủ Tư Đồ Cường đối với Dương Phong nói. Dương Phong được nghe lấy gia chủ Tư Đồ Cường, hắn nhẹ gật đầu sau liền hướng về thành chủ phủ mà đi. Một lát sau, hắn đến thành chủ phủ bên ngoài. Dương Phong đại nhân. Thành chủ phủ bọn thủ vệ nhìn thấy Dương Phong sau đó, bọn họ cũng vội vàng đối với Dương Phong cung kính hành lễ. Dương Phong hướng về phía những thủ vệ này nhóm nhẹ gật đầu về sau, hắn liền đi vào đại điện bên trong. Đến trong đại điện về sau, hắn nhìn thấy thành chủ Thạch Thiên. Dương Phong, ngươi đã đến. Thành chủ Thạch Thiên gặp Dương Phong đi vào đại điện về sau, hắn vội vàng theo trên ghế ngồi đứng dậy. Hiện tại Dương Phong là Đằng Long Thành bên trong cường đại nhất tinh giả, chỉ sắp xảy ra đại sự, thân là thành chủ Thạch Thiên đương nhiên muốn tìm Dương Phong thương lượng. Thành chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Dương Phong đối với thành chủ Thạch Thiên hỏi. Dương Phong, ngươi hẳn phải biết chúng ta nơi này là xuyên vực đi. Thành chủ Thạch Thiên hỏi. Dương Phong gặp thành chủ Thạch Thiên hỏi như vậy, hắn không nhịn được nghĩ lật một cái liếc mắt. Cái này còn cần hỏi sao? Người nào không biết nơi này thuộc về xuyên vực A Dương Phong, gần nhất thiên vực dung chuyển, còn lại mấy cái vực cường giả hai ngày nữa sẽ đến chúng ta xuyên vực thương lượng đối sách. Thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong nói. Thiên vực là thần huyền đế tinh bên trong lớn nhất địa vực, điểm này Dương Phong tự nhiên là biết đến. Thiên vực dung chuyển. Dương Phong trên mặt nổi lên một vẻ nghi hoặc. Hắn chỉ biết là thiên vực, có thể cũng không biết thiên vực vì sao lại dung chuyển. Đúng vậy a. Thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong lên tiếng gật đầu, hắn lại nói tiếp, tại thiên vực bên trong xuất hiện cường đại tinh thú, cần bốn vực hợp lực đối phó. Dương Phong nghe thành chủ Thạch Thiên, hắn liền hiểu rõ ra, đồng thời trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ đặc sắc thần sắc. Thiên vực xuất hiện tinh thú, cái này có thể rất thích hợp khẩu vị của hắn. Dương Phong, ngươi bây giờ có lẽ là thần huyền đế tinh bốn vực bên trong thực lực tồn tại cường đại nhất. Ngươi nhất định có thể đối phó những cái kia cường đại tinh thú. Lúc này, thành chủ Thạch Thiên lại đối Dương Phong nói. Dương Phong chỉ là hiểu ý cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Lập tức, hắn lại cùng thành chủ Thạch Thiên nói mấy câu sau đó, hắn liền rời đi. Lại qua vài ngày nữa thời gian, tại Đằng Long Thành trên bầu trời xuất hiện đông đảo cường giả. Những cường giả này khí thế phi phàm, nhìn qua bá khí mười phần. Đằng Long Thành các cư dân trước kia chỗ nào nhìn thấy qua nhiều cường giả như vậy à, bọn họ đều sợ ngây người. Những cường giả này không hề nghi ngờ cũng là bốn vực bên trong cường giả, thực lực thấp nhất cũng là trung cấp giới hoàng. Bọn họ đến Đằng Long Thành cũng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là thương lượng ứng đối xuất hiện tại thiên vực cường đại tinh thú. Rất nhanh, những cường giả này liền đạt tới Đằng Long Thành trong phủ thành chủ. Thành chủ Thạch Thiên nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, hiện tại là bốn vực hợp làm một thể, như không thể tâm hiệp lực đối phó xuất hiện tại thiên vực cường đại tinh thú, sợ rằng sẽ bị tinh thú từng cái đánh tan, thần huyền đế tinh đem không còn tồn tại. Đi mời Dương Phong đại nhân tới. Thì tại đại điện bên trong chúng cường giả chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, thành chủ Thạch Thiên nhưng là đúng lấy một tên thành chủ phụ tinh giả nói ra. Lời này vừa nói ra, trong đại điện chúng cường giả đều kinh trụ. Thạch Thiên là Đằng Long thành thành chủ, thế mà xưng hô người khác vì đại nhân. Đây là để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Những tòa đại điện này bên trong cường giả đều biết, có thể xưng hô hắn vì đại nhân, như vậy thực lực khẳng định là siêu quần. Chẳng lẽ lại tại xuyên vực bên trong, còn có người so Thạch Thiên mạnh hơn sao? Nghĩ tới đây, trong đại điện những cường giả này đều âm thầm mong đợi lên. Đối phó thiên vực cường đại tinh thú, nhiều một phần lực lượng thì nhiều một phần hy vọng, a cái này thành chủ phụ tinh giả không dám có bất kỳ lãnh đạo, hắn vội vàng đi mời Dương Phong đi. Chương 364. Đến từ thiên vực cao cấp giới Hoàng. Chương 364. Đến từ thiên vực cao cấp giới Hoàng. Dương Phong tại Tư Đồ gia ngay tại thành nhàn. Cũng không đến bao lâu, cái này thành chủ phụ võ giả liền đến Tư Đồ gia. Đến Tư Đồ gia thời điểm, cái này thành chủ phụ tinh giả liền dẫn đầu tìm được Dương Phong. Dương Phong đại nhân. Cái này thành chủ phụ tinh giả vô cùng cung kính đối với Dương Phong kêu một tiếng. Dương Phong nhìn lấy cái này trước người thành chủ phụ tinh giả, hắn liền đối với cái này thành chủ phụ tinh giả mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Cái này thành chủ phụ tinh giả nghe Dương Phong, hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ lãnh đạo. Chợt, hắn đối với Dương Phong liền mở miệng nói ra, thành chủ cho ngươi đi thành chủ phụ một chuyến. Dương Phong được nghe cái này thành chủ phụ tinh giả, hắn liền hiểu rõ ra. Chợt, hắn hướng về thành chủ phụ đi đến. Cũng không có thời gian bao lâu, Dương Phong liền đến trong phụ thành chủ. Đến thành chủ phụ đại điện về sau, hắn nhìn thấy thần huyền đế tinh bốn vực các cường giả. Thần huyền đế tinh bốn vực các cường giả, bọn họ nhìn lấy đi vào đại điện Dương Phong, bọn họ cũng không khỏi đến kinh trụ. Dương Phong đại nhân. Thành chủ Thạch Thiên gặp Dương Phong đến đại điện sau đó, hắn dẫn đầu đối với Dương Phong chào hỏi một tiếng. Trong đại điện đông đảo cường giả, bọn họ nghe thành chủ Thạch Thiên mà nói đều sợ ngây người. Bọn họ cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà tuổi trẻ đến tình trạng như vậy. Người là Dương Phong. Trong đại điện chúng cường giả đều là không biết Dương Phong. Thế nhưng là bọn họ theo thành chủ Thạch Thiên nghe đối với Dương Phong gọi là đại nhân, bọn họ liền biết Dương Phong khẳng định là vô cùng tồn tại cường đại. Nhưng là bây giờ, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Phong vậy mà tuổi trẻ đến tình trạng như vậy. Đông đảo cường giả không thể tin được nhìn lấy Dương Phong, bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một tên còn trẻ như vậy người vậy mà có thể cường đại như vậy. Chẳng lẽ là Thạch Thiên cùng bọn hắn đùa giỡn? Đúng, ta là Dương Phong. Dương Phong đối với trong đại điện chúng cường giả nói, hắn biết những người này đi tới nơi này, vì chính là thương lượng tại thiên vực xuất hiện tinh thú. Trước mắt hắn còn không biết tại thiên vực xuất hiện tinh thú đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như cũng không phải là cường đại cỡ nào, như vậy hắn hoàn toàn có thể giết hại. Phải biết, hắn hiện tại có thể là cao cấp giới Hoàng A Dương Phong, nếu như ta không có nhớ lầm, Thạch Thiên là xưng hô ngươi là đại nhân a. Bất ngờ, một tên cao cấp giới Hoàng đối với Dương Phong mở miệng nói ra. Cái này cao cấp giới Hoàng thuộc về thiên vực cường giả. Đại điện mọi người bên trong nghe cái này cao cấp giới Hoàng, bọn họ cũng tất cả đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Tất cả mọi người muốn biết Dương Phong đến đón lấy sẽ trả lời như thế nào. Dương Phong nghe cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng, trên mặt của hắn tự nhiên là không có quá nhiều ba động. Đúng vậy a, ngươi cảm thấy có cái gì không thể a? Trường hợp như vậy, Dương Phong kinh lịch đến thật sự là nhiều lắm. Hắn quá rõ ràng cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng đến đón lấy sẽ nói cái gì. Ha ha, quả thật đúng là không sai. Cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng nghe Dương Phong trả lời, hắn hướng về phía Dương Phong cười lạnh một tiếng. Dương Phong nghe cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng tiếng cười lạnh, trên mặt của hắn cũng nổi lên nụ cười. Cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng tất nhiên là cảm giác tốt đẹp. Thế nhưng là hắn như thế nào lại biết, hắn cùng mình có bao nhiêu chênh lệch đâu? Trong đại điện tất cả mọi người, bọn họ đều nghe thấy được cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng tiếng cười lạnh. Bọn họ một lần nữa nhìn về phía Dương Phong. Tất cả mọi người biết, cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng lộ ra cười lạnh một tiếng. Không hề nghi ngờ chính là xem thường Dương Phong. Kỳ thật bọn họ đều cho rằng cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng có chút cực đoan. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất đâu. Vạn nhất Dương Phong thật vô cùng mạnh đâu. Phải biết Đằng Long thành thành chủ Thạch Thiên đều gọi hắn là đại nhân a, một số người mặc dù cảm thấy Thạch Thiên là nói đùa, có thể cũng có một số người cũng không cảm thấy đây là đang nói đùa. Hiện tại thì nhìn Dương Phong cùng cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng là nghĩ như thế nào. Dương Phong, ta cảm thấy ngươi cũng không phải là rất mạnh. Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới Hoàng đối với Dương Phong khinh miệt nói ra. Dương Phong nghe cái này đến từ thiên vực cao cấp giới Hoàng, trên mặt của hắn nổi lên một vệt nụ cười. Ngươi cảm thấy ta cần ngươi tin không? Dương Phong lắc đầu. Hắn cảm thấy cái này đến từ thiên vực cao cấp giới Hoàng, thật sự là quá mức khôi hài một chút. Lời này vừa nói ra, cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng vô cùng phẫn nộ lên, nó gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Ngươi có ý tứ gì? Cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong được nghe lấy cái này thiên vực cao cấp giới Hoàng, thân sắc của hắn cực kỳ thản nhiên lên. Ta không có gì đặc biệt ý tứ. Dương Phong nhìn chằm chằm trước người cái này đến từ thiên vực cao cấp giới Hoàng, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, cũng là cảm thấy ngươi đến từ thiên vực, hiện tại các ngươi thiên vực đều xuất hiện cường đại tinh thú, ta thực sự không biết ngươi cảm giác ưu việt là từ đâu tới. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Dương Phong, bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Phong có thể như vậy nói. Lập tức, trong đại điện tất cả mọi người, bọn họ lại đưa ánh mắt tìm đến phía cái này đến từ thiên vực cao cấp giới Hoàng. Bọn họ muốn biết cái này đến từ thiên vực cao cấp giới Hoàng, đến đón lấy sẽ nói thế nào. Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng đương nhiên phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn nhìn chòng chọc vào Dương Phong, lạnh lùng mở miệng, "Tiểu tử, nếu như ta nói ta muốn đánh với ngươi một trận, ngươi sẽ như thế nào?" Ở tên này cao cấp giới hoàng xem ra, Dương Phong thật sự là quá cuồng vọng một chút. Trong đại điện tất cả mọi người cũng đều nhìn Dương Phong, bọn họ cũng muốn biết Dương Phong sẽ như thế nào. Chỉ có thành chủ Thạch có trời mới biết, cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng căn bản không thể lại là Dương Phong đối thủ. Dù sao hắn tại Ác Long Điệu bên trong cấm khu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Dương Phong thực lực đến tột cùng có bao nhiêu không gian khủng bố. Ý của ngươi là muốn đánh với ta một trận? Dương Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng. Đương nhiên, cái này cao cấp giới hoàng muốn cũng không có nghĩ, thì gật đầu đáp ứng lên. Trong đại điện tất cả mọi người nghe cái này cao cấp giới hoàng, bọn họ biết cao cấp giới hoàng cùng Dương Phong lập tức liền sẽ có một trận chiến. Ở nơi nào? Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng hướng về phía Dương Phong lạnh lùng nói. Hắn thân là một tên cao cấp giới hoàng làm sao cũng không có nghĩ tới là một người thanh niên cũng dám ở trước mặt của hắn cuồng vọng như vậy. Trong đại điện người nghe cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng, bọn họ đều cảm thấy cái này cao cấp giới hoàng là có chút bị Dương Phong khí choáng váng đầu. Đương nhiên là tại thành chủ phủ trên quảng trường a, không phải vậy còn có thể ở nơi nào đâu? Cũng không thể đi thiên vực nhất chiến a. Trong đại điện tất cả mọi người biết, Dương Phong trả lời cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì ra bảo. Thế nhưng là để trong đại điện tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Dương Phong đến đón lấy lại sẽ là trả lời như vậy. Chỉ thấy, Dương Phong đối với cái này đến từ thiên vực cường giả chậm rãi mở miệng nói ra, ngay ở chỗ này đi. Chương 365. Trong đại điện các cường giả rung động chương 365, trong đại điện các cường giả rung động trong đại điện tất cả mọi người nghe Dương Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Ở chỗ này, tất cả mọi người biết, nếu đánh một trận tại đại điện bên trong, là tuyệt đối không cách nào thi triển ra. Thế nhưng là, Dương Phong lại muốn cùng cái này thiên vực cao cấp giới hoàng tại đại điện nhất chiến, đây là có chuyện gì? Trong đại điện một số cường giả thậm chí cho là mình là nghe lầm. Có thể là bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều biết chính mình căn bản không có nghe lầm. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái này thiên vực cao cấp giới hoàng hướng về phía Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Trong đại điện tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Dương Phong, bọn họ cũng không rõ ràng Dương Phong rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ lại là căn bản chướng mắt cái này thiên vực cao cấp giới hoàng? Có ý tứ gì? Dương Phong nghe cái này cao cấp giới hoàng, hắn cũng cảm thấy cái này cao cấp giới hoàng mà nói có chút buồn cười. Kỳ thật ý tứ rất đơn giản, chính là ta cảm thấy ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cho nên ta cảm thấy vô luận ở nơi nào, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ là cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng, tính cả trong đại điện tất cả tinh giả, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ cũng đều biết theo Dương Phong ngữ khí đến xem, Dương Phong là một cái cực kỳ tồn tại cường đại. Có thể là đối phương cũng là thiên vực cao cấp giới hoàng a nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, đây là để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Ha ha ha ha. Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng lại là lên tiếng phá lên cười, thật giống như chưa từng nghe gặp qua tốt như vậy cười chê cười qua đồng dạng. Cười cái gì? Dương Phong thần sắc thản nhiên nhìn lấy trước người cái này thiên vực cao cấp giới hoàng. Cái này thiên vực cao cấp giới hoàng gặp Dương Phong còn có thể như thế cuồng vọng, hắn đã là phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi thật muốn kiến thức một chút thực lực của ta? Thiên vực cao cấp giới hoàng phẫn nộ đến cực hạn. Hắn đã không thể chịu đựng được Dương Phong cuồng vọng. Trong đại điện tất cả mọi người gặp cái này đến từ thiên vực cường giả tức giận không thôi. Bọn hắn cũng đều biết, Dương Phong cùng cái này thiên vực cao cấp giới hoàng một trên chiến mã thì muốn bắt đầu. Dương Phong nghe cái này thiên vực cao cấp giới hoàng, hắn lại là cười nhạt một tiếng. Lập tức hắn đối với thiên vực cao cấp giới hoàng chậm rãi mở miệng, ngươi nói nhảm vì cái gì luôn luôn nhiều như vậy chứ? Cái này thiên vực cao cấp giới hoàng gặp Dương Phong nói như vậy, hắn đương nhiên là cũng không chịu nổi nữa. Thạch thanh chủ, là hắn muốn ta tại đại điện bên trong ra tay với hắn, ngươi cần phải nghe thấy được a. Cái này thiên vực cao cấp giới hoàng đối với Dương Phong nói, nghe thấy được. Thành chủ Thạch Thiên nhẹ gật đầu. Giờ phút này, thành chủ Thạch Thiên sắc mặt cũng không phải là rất đẹp mắt. Đây là thiên vực xuất hiện tinh thú. Hiện tại là thiên vực cùng còn lại vực đến bọn họ xuyên vực còn thương lượng đối sách. Hiện tại thứ nhất, người của thiên vực thì cuồng vọng như vậy, hắn thân là đẳng long thành cường giả, xuyên vực đệ nhất cường giả lại như thế nào có thể chịu được đâu. Bất quá chân thành Thạch Thiên cũng biết, đối phó cái này thiên vực cao cấp giới hoàng, Dương Phong một người hoàn toàn đầy đủ, hắn căn bản không thể lại là Dương Phong đối thủ. Ta cũng không có cự tuyệt ta. Dương Phong nhìn lấy cái này thiên vực cao cấp giới hoàng, các ngươi tùy thời có thể tại đại điện nhất chiến. Trong đại điện tất cả mọi người gặp thành chủ Thạch Thiên đồng ý, bọn họ toàn đều vô cùng chờ mong. Hiện tại thành chủ Thạch Thiên đều buông lời sau đó, như vậy Dương Phong cùng cái này thiên vực cao cấp giới hoàng nhất chiến đương nhiên thì là trong đại điện. Dương Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái này thiên vực cao cấp giới hoàng nghe vậy lạnh lùng nhìn lấy Dương Phong. Dương Phong nghe cái này thiên vực cao cấp giới hoàng, hắn thản nhiên cười nói, chuẩn bị xong. Cái này thiên vực cao cấp giới hoàng gặp Dương Phong còn là một bộ vô cùng thản nhiên bộ dáng. Thân là thiên vực cao cấp giới hoàng, hắn chỗ nào được chứng kiến dạng này người a, hắn phẫn nộ đến cực hạn, muốn ăn đòn. Tiếng nói vừa ra, cái này cao cấp giới hoàng liền hướng về Dương Phong phi tốc đánh tới. Trong đại điện tất cả mọi người gặp cái này cao cấp giới hoàng đối Dương Phong xuất thủ, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều so bình thường mở to mấy phần. Bọn họ muốn biết Dương Phong đến cùng có thể hay không tiếp nhận cái này cao cấp giới hoàng công kích. Thế nhưng là trong đại điện những người này như thế nào lại biết Dương Phong kỳ thật có mấy cái không cần thúc dục thiên phú đâu. Hắn muốn đánh bại cái này thiên vực cao cấp giới hoàng, căn bản không cần thôi động chí cao cấp thần thể. Một tên cao cấp giới hoàng tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đến Dương Phong trước người. Đến Dương Phong trước người sau, cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng thì đối với Dương Phong xuất thủ, hắn nhất định phải cho Dương Phong một chút nhan sắc nhìn xem, không phải vậy Dương Phong là căn bản không biết hắn đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Trong đại điện tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú một trận chiến này. Bọn họ đương nhiên muốn biết Dương Phong cùng cái này thiên vực cao cấp giới hoàng đến cùng ai cường đại hơn. Làm cái này thiên vực cao cấp giới hoàng đối với Dương Phong xuất thủ thời điểm, Dương Phong cũng đối với cái này thiên vực cao cấp giới hoàng xuất thủ. Ầm. Dương Phong có ba huyết thần thể, chiến thần chi tôn chờ một chút không cần thúc dục thiên phú. Hắn hiện tại cũng là cao cấp giới hoàng. Đối phương cũng là cao cấp giới hoàng. Cái này để hai người bọn họ thực lực căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cái này cao cấp giới hoàng cùng Dương Phong đối lên một quyền sau đó, thân thể của hắn liền chợt lui ra tới. T. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh. Bọn họ mặc dù biết Dương Phong là một tên không tệ tinh giả, thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là, tại đối mặt một tên mạnh như thế người thời điểm, vậy mà lại là như vậy. Đây chính là một tên cao cấp giới hoàng a, cái này bị Dương Phong đánh lui thiên vực cao cấp giới hoàng cũng trợn tròn mắt. Hắn đương nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Dương Phong cho đánh lui. Dương Phong, ngươi, cái này thiên vực cao cấp giới hoàng muốn đối với Dương Phong nói ra một ít lời đến, có thể thực sự lại không biết nên nói như thế nào. Ngay từ đầu, hắn cũng không cho rằng Dương Phong có cường đại như vậy. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn mới biết được nguyên lai mình không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến triệt để như vậy. Dương Phong, xem ra ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Cái này thiên vực cao cấp giới hoàng hướng về phía Dương Phong lạnh lùng nói ra. Dương Phong được nghe lấy cái này thiên vực cao cấp giới hoàng, hắn nói ra, ý của ngươi là nhận thua sao? Trong đại điện tất cả mọi người gặp Dương Phong nói như vậy, bọn họ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Phong. Bọn họ rất muốn biết, cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng đến cùng có hay không nhận thua ý tứ. Nhận thua? Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng gặp Dương Phong nói như vậy, trên mặt của hắn toát ra cười lạnh chi ý, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận thua sao? Ở tên này thiên vực cao cấp giới hoàng xem ra, Dương Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Mỗi ngày vực cao cấp giới hoàng còn không chịu nhận thua, Dương Phong cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn trong lòng suy nghĩ vì cái gì hắn cũng là không hiểu đâu. Chương 366. Tiến về thiên vực chương 366, tiến về thiên vực gặp cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng còn không chịu nhận thua. Dương Phong trên mặt nổi lên một vẻ ý cười, hắn trong lòng suy nghĩ cái này cao cấp giới hoàng phàm là biết mình thực lực đều sẽ không như vậy. Đã ngươi không chịu nhận thua, cái kia còn đang chờ cái gì? Nói. Dương Phong đối với cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng chậm rãi nói. Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng đã nhẫn nhịn không được Dương Phong cuồng vọng. Tiểu bối, thiết chiêu. Tiếng nói vừa ra, cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng hướng về Diệp Thiên đánh tới. Nhìn lấy phốc nhà cao cấp giới hoàng, Dương Phong trong lòng suy nghĩ hiện tại thì đánh bại hắn đi, không phải vậy liền sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Thì ở tên này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng lập tức đến Dương Phong trước người thời điểm, Dương Phong lại một lần đối với hắn xuất thủ. Dương Phong hiện tại cũng là cao cấp giới hoàng, tăng thêm có mấy cái đại không cần thôi động liền có thể sử dụng tiên phú. Cái này để tên này đến từ thiên vực cao cấp tinh hoàng căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Ầm. Thì tại thiên vực cao cấp giới hoàng đến trước mặt hắn thời điểm, Dương Phong lại là một quyền mãnh liệt tập tới. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh như vậy, bọn họ cũng đều biết cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng hẳn không phải là Dương Phong đối thủ. Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng cũng cảm nhận được mãnh liệt ba động, hoảng sợ không thôi nhìn lấy Dương Phong. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể ngăn cản Dương Phong nắm đấm. Hắn cũng đối với Dương Phong một quyền đánh đi qua. Làm hai người nắm đấm đánh cùng một chỗ sau đó, cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng liền vé bay ra ngoài. Nhất thời, cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng trùng điệp nện xuống đất. T. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều hít một hơi linh khí. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một tên thiên vực cao cấp giới hoàng thế mà cứ như vậy bại. Tuy nhiên bọn họ biết cái này đến từ thiên vực cao cấp tinh hoàng có lẽ không phải là Dương Phong đối thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ trước đó ý nghĩ có chút quá tại ngây thơ. Cái này trùng điệp đập xuống đất cao cấp giới hoàng cũng ngợp bức. Hắn muốn cho là mình có thể cùng Dương Phong nhất chiến, thậm chí hoàn toàn có thể nắm Dương Phong. Nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản không thể nào là Dương Phong đối thủ a, hắn biết cái này như là sinh tử chi chiến, hắn hiện tại đã là một bộ thi thể lạnh băng. Dương Phong, ta phục. Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng từ dưới đất bò dậy sau đó, hắn đối với Dương Phong nói. Giờ phút này, không chỉ là cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng phục, trong đại điện chúng cường giả cũng phục. Cái này thiên vực cao cấp giới hoàng đều không phải là Dương Phong đối thủ, thậm chí tại đối mặt Dương Phong thời điểm căn bản không có bất luận cái gì sức đánh một trận. Cái này cũng đã nói lên, bọn họ tại đối mặt Dương Phong thời điểm cũng sẽ là một dạng. Ta muốn tất cả mọi người đã biết Dương Phong cường đại đi. Thành chủ Thạch Thiên nhìn lấy trong đại điện chúng cường giả, lập tức hắn lại nói tiếp. Dương Phong thực lực là rất mạnh, tại Ác Long Địa Cấm khu thời điểm một người dễ như trở bàn tay ở giữa thì diệt bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Trong đại điện chúng cường giả gặp thành chủ Thạch Thiên nói như vậy, bọn họ đều ngây ra như phóng lên, giống như tượng gỗ cứng tại trên mặt đất. Một người diệt bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay diệt. Bọn họ không nghe lầm. Trong đại điện những cao tầng này đều biết, bọn họ căn bản không có nghe lầm. Dương Phong đại nhân, ta nhìn ngươi thì làm chúng ta thần huyền đế tinh tinh chủ. Ngay lúc này, thành chủ Thạch Thiên lại đối Dương Phong nói chuyện. Trong đại điện cường giả đều là thần huyền đế tinh trung các vực cường giả, bây giờ đang là thần huyền địa tinh dung chuyển lúc. Thần Huyền Đế Tinh bên trong xuất hiện giống Dương Phong cường giả như vậy, đối với Thần Huyền Đế Tinh tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Trong đại điện các cường giả cũng bắt đầu phụ họa. Dương Phong nghe thành chủ Thạch Tiên, lại nghe trong đại điện chúng cường giả lời nói, hắn cũng không có mở miệng phản bác. Hắn hiện tại có thể xác định một chút, đó chính là hắn đã là Thần Huyền Đế Tinh bên trong cường đại nhất tinh giả. Trở thành Thần Huyền Đế Tinh tinh chủ, cũng là không gì đáng trách sự tình. Bất quá đối với có hay không trở thành Thần Huyền Đế Tinh tinh chủ, hắn cũng không phải là để ý như vậy. Hắn càng muốn mau sớm đến thiên vực, sau đó diệt thiên vực bên trong xuất hiện cường đại tinh thú. Tinh chủ. Thành chủ Thạch Thiên gặp Dương Phong cũng không có phản ứng, hắn biết Dương Phong là đáp ứng. Tinh chủ. Trong đại điện các cường giả, bọn họ nghe thành chủ Thạch Thiên đối Dương Phong xưng hô, bọn họ cũng lập tức theo kêu một tiếng. Được thôi. Dương Phong nghĩ đến những thứ này người cũng đã gọi như vậy, nếu như tại từ chối lời nói cũng có chút không xong. Bây giờ không phải là thiên vực xuất hiện cường đại tinh thú à, có ai có thể hay không nói cho ta biết, thiên vực bên trong đến cùng xuất hiện cường đại cỡ nào tinh thú? Bất ngờ, Dương Phong đối với trong đại điện chúng cường giả mở miệng hỏi. Dương Phong tinh chủ, tại chúng ta thiên vực bên trong xuất hiện tinh thú, rất có thể đã vượt ra khỏi thập tứ giai hạn chế. Mới vừa rồi bị Dương Phong đánh bại dễ dàng cao cấp giới hoàng đối với Dương Phong nói ra. Dương Phong biết lần này thiên vực bên trong là xuất hiện rất nhiều tinh thú, nhưng hắn muốn biết cường đại tinh thú là bực nào cấp bậc, nghe cái này theo trời vực đến cao cấp giới hoàng, hắn nội tâm bên trong đã có hiểu rõ nhất định. Vượt qua thập tứ giai tinh thú hạn chế, mọi người đều biết, tại Thần Huyền Đế Tinh bên trong, vô luận là tinh giả vẫn là tinh thú, hắn thực lực cao nhất cũng chỉ là cao cấp giới hoàng hoặc là thập tứ giai cao cấp tinh. Nếu như xuất hiện tại thiên vực bên trong cường đại nhất tinh thú, thực lực đã vượt ra khỏi thập tứ giai tinh thú hạn chế, cái kia tuyệt đối không có khả năng lại là Thần Huyền Đế Tinh những thứ này cao cấp giới hoàng có thể đối phó. Dương Phong cũng không rõ ràng chính mình trước mắt phải chăng có thể đối phó một đầu thập ngũ giai tinh thú. Dù sao hắn còn không có chân chính trực diện một đầu thập ngũ giai tinh thú. Dương Phong tinh chủ, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này đến từ thiên vực cao cấp giới hoàng tại mới vừa rồi bị Dương Phong đánh bại về sau, liền đã đối Dương Phong tâm phục khẩu phục. Hắn hiện tại lại đối Dương Phong hỏi. Trong đại điện chúng cường giả cũng đều nhìn về Dương Phong. Dù sao xuất hiện bên ngoài thiên vực tinh thú quá mức cường đại, bọn họ một bước cũng không thể sai. Nếu là sai một bước, rất có thể để Thần Huyền Đế Tinh ở vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Cụ thể ta cũng không biết nên làm cái gì, bất quá ta nghĩ muốn đi thiên vực, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Dương Phong đối với trong đại điện chúng cường giả nói. Cái này. Trong đại điện các cường giả nghe Dương Phong lời này, bọn họ đều có chút kinh trụ. Trực tiếp đi thiên vực a. Tinh chủ, sẽ có hay không có chút quá gấp? Thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong hỏi. Trong đại điện chúng cường giả cũng đều cảm thấy có chút gấp, bọn họ bây giờ còn chưa có thăm dò rõ ràng thiên vực tinh thú hư thực a sợ cái gì. Dương Phong lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi đều để cho ta làm tinh chủ, chẳng lẽ lại các ngươi còn không muốn nghe ta sao? Hắn lại đối trong đại điện chúng cường giả nói ra. Chương 367. Thiên vực giã ngoại khu vực bên trong tinh thú chương 367. Thiên vực giã ngoại khu vực bên trong tinh thú trong đại điện chúng cường giả nghe Dương Phong, bọn họ đều kinh sợ a đúng vậy a bọn họ đã nhất trí quyết định để Dương Phong làm Thần Huyền Đế Tinh tinh chủ. Hiện tại Dương Phong đã đồng ý làm Thần Huyền Đế Tinh tinh chủ. Luôn không khả năng tinh chủ vừa làm ra quyết định, bọn họ liền muốn phản bác đi. Không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, bất ngờ, thành chủ Thạch Thiên nhìn lấy trong đại điện tất cả mọi người, tóm lại tinh chủ mặc kệ làm cái gì, ta đều sẽ chống đỡ. Tại Ác Long địa cấm khu thời điểm, thành chủ Thạch Trời đã quá nhiều nghi vấn Dương Phong. Ở chỗ này, hắn tuy nhiên cảm thấy có chút nóng nảy, thế nhưng là hắn biết, nếu như Dương Phong muốn đi thiên vực, hắn khẳng định cũng sẽ cùng theo đi. Tốt. Trong đại điện chúng cường giả lập tức đều gật đầu lên tiếng xuống dưới. Bọn họ đều đồng ý đi thiên vực. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Dương Phong đối với trong đại điện các cường giả nói. Trong đại điện các cường giả cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Phong thế mà gấp đến chỗ như vậy. Bất quá bọn hắn đã đồng ý cùng đi thiên vực, hôm nay đi cùng ngày mai đi nói theo một ý nghĩa nào đó là không có gì khác nhau. Tại đại điện bên trong các cường giả nhìn soi mói, Dương Phong đã đi ra đại điện. Tại Dương Phong đi ra đại điện về sau, chúng cường giả cũng vội vàng đi theo. Thiên vực. Vài ngày sau, Dương Phong cùng chúng cường giả đã đến thiên vực bên trong. Tinh thú còn chưa tiến công thiên vực, hiện tại cụ thể ở nơi nào bọn họ là không biết. Dương Phong không có bất kỳ cái gì muốn nghỉ ngơi ý tứ, hắn đi thẳng đến giã ngoại khu vực. Chúng cường giả nhóm cũng theo Dương Phong đến giã ngoại khu vực. Cũng không đến bao lâu, Dương Phong cùng chúng cường giả liền phát hiện tinh thú. Tại trước người của bọn hắn xuất hiện mấy trăm đầu tinh thú. Bất quá những thứ này tinh thú đều cũng không phải là cái gì cường đại tinh thú. Trong đó cường đại nhất cũng bất quá là một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú, tương đương với nhân loại cao cấp giới vương. Tại Dương Phong cùng chúng cường giả nhóm trước mắt cái này mấy trăm đầu tinh thú dùng con kiến hôi để hình dung tuyệt không làm qua. Nhân loại, các ngươi thế mà dám ở chỗ này. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong một đoàn người mở miệng nói chuyện. Dương Phong một đoàn người nghe đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú, trên mặt của hắn hiện lộ ra một vẻ thản nhiên nụ cười. Đối với hắn mà nói, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú quá mức buồn cười một chút. Hắn đối với trước người đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú chậm rãi mở miệng hỏi, nói cho ta biết, còn lại tinh thú ở nơi nào? Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú tự nhiên là không thể nào nói cho Dương Phong. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình quá khôi hài một chút sao? Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đương nhiên cho rằng Dương Phong là một cái cực kỳ loài người đáng buồn cười. Không chỉ là đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú, còn lại tinh thú cũng đều là cho là như vậy. Ở thời điểm này, những người trước mắt này loại không nghĩ làm như thế nào mạng sống, ngược lại còn hỏi chúng nó còn lại tinh thu ở nơi nào. Điều này chẳng lẽ không buồn cười sao? Và anh, có thể đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú vừa dứt lời dưới, tại trung quanh của nó liền xuất hiện một trận nổ tung. Làm tiếng nổ mạnh kết thúc sau đó, ngoại trừ đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú bên ngoài, đã không có còn lại một đầu tinh thú. Cái này sao có thể? Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú nhìn lấy dạng này một màn, nó nhịn không được kêu lớn lên. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện trường hợp như vậy. Thậm chí, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đều không thể tin được này lại là thật. Nhân loại, là ngươi làm? Thập tam giai cao cấp tinh thú vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt Dương Phong. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Phong nhưng là đúng lấy đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú hỏi lại lên tiếng. Thập tam giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong hỏi như vậy, nó biết cũng là Dương Phong xuất thủ. Nó nhìn chòng chọc vào trước mắt Dương Phong nói ra, nhân loại, nếu như ngươi dám làm gì ta, chúng ta vương nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Chúng ta vương sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong nói ra ngoan thoại. Tại Dương Phong bên cạnh các cường giả, bọn họ cũng đều biết đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trong miệng vương, liền là vượt qua thập tứ giai tinh thú. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đương nhiên không thể lại là bọn hắn đối thủ. Có thể là vượt qua thập tứ giai tinh thú, vậy coi như nói không chừng. Nói đi. Bất ngờ, một đạo tinh thần niệm lực tiến nhập đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trong đại não. Một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú làm sao có thể ngăn cản được Dương Phong tập đi ra tinh thần niệm lực công kích đâu? Đang bị tinh thần niệm lực khống chế sau đó, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền đem nó biết toàn đều nói ra. Theo cái này đầu thập tam giai cao cấp tinh thú trong miệng, tất cả mọi người biết được còn lại tinh thú cũng không tại cái này địa phương. Đương nhiên đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trong miệng còn lại tinh thú chỉ là cường đại tinh thú. Tại phiến khu vực này bên trong còn là có không ít tinh thú. Tại Dương Phong bên cạnh các cường giả, bọn họ cũng đều biết đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú là bị tinh thần niệm lực khống chế được, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy vẻ chấn động. Bọn họ không nghĩ tới Dương Phong lại còn có được tinh thần loại thiên phú. Cho dù là thành chủ Thạch Thiên, hắn cũng ngộp bức. Hắn cũng không biết điểm này ai trong lòng bọn họ nghĩ đến Dương Phong tinh chủ không khỏi cũng quá sâu không lường được đi. Theo cái này đầu thập tam giai cao cấp tinh thú trong miệng biết được tin tức muốn biết sau đó, Dương Phong cũng không muốn để đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú tiếp tục sống sót. Tại tinh thần niệm lực càng một bước tăng thêm tình huống dưới, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền tạo thành não tử vong. Đánh chết đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú về sau, Dương Phong liền đối với chúng cường giả mở miệng nói ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Phong hướng về phía trước đi đến. Thành chủ Thạch Thiên một đoàn người thấy thế, bọn họ cũng đi theo. Một lát sau, trong tầm mắt của bọn họ liền xuất hiện lần nữa tinh thú. Lần này tinh thú số lượng chừng hơn ngàn con. Hơn ngàn con tinh thú rất hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có nhân loại xuất hiện ở đây. Bọn họ đen nhánh trên mặt đều nổi lên khiếp sợ không thôi thần sắc. Nếu như ta không có nhìn lầm, các ngươi hẳn là nhân loại đi. Trong đó một đầu thập tam giai trung cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong một đoàn người cười lạnh lạnh nói. Đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú đương nhiên biết Dương Phong một đoàn người là nhân loại. Nó là cố ý nói như vậy. Dương Phong cũng không muốn để ý tới trước mắt những thứ này nhỏ yếu không thôi tinh thú. Tại đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú tiếng nói hạ xuống xong, hắn trực tiếp đối với bọn họ dựng lên năm đấm. Ầm. Ngay sau đó, hắn một quyền hướng lấy trước mắt những thứ này tinh thú mãnh liệt đánh ra ngoài. Làm nắm đấm đánh sau khi rời khỏi đây, quyền cương liền hướng về những thứ này tinh thú bao phủ mà đi. Những thứ này tinh thú vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Phong có thể đánh ra khủng bố như thế quyền cương tới. Ầm ầm. Còn không đợi những thứ này tinh thú làm ra bất kỳ phản ứng nào, tại bọn họ chỗ khu vực liền đã xuất hiện vang trời nổ tung. Chương 368. Hoàng Long giáo chương 368, Hoàng Long giáo chém giết những thứ này tinh thú sau đó, Dương Phong tiếp tục hướng về mảnh này dã ngoại khu vực đi đến. Các cường giả thấy thế, bọn họ cũng chỉ có thể theo chính mình tinh chủ hướng về phía trước đi đến. Còn cũng không lâu lắm, một đạo vô cùng âm lanh thanh âm thì xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Nghe xuất hiện âm lanh thanh âm, tại Dương Phong bên người các cường giả, bọn họ tất cả đều cảnh giác. Đối với bọn hắn tới nói, thanh âm như vậy thật sự là có chút đáng sợ. Thanh âm này, thành chủ Thạch Thiên cũng là như thế, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Lập tức, các cường giả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Phong, có thể khi bọn hắn phát hiện Dương Phong trên mặt căn bản không có bất cứ ba động gì thời điểm. Nhìn đến đây, bọn họ cũng an lòng. Bọn họ biết nếu như vậy tinh chủ liền sẽ không sợ hãi hắn. Vài giây sau, một đầu tinh thú xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Nương theo lấy đầu này xuất hiện tinh thú, lại là đông đảo tinh thú xuất hiện ở Dương Phong một đoàn người trong tầm mắt. Nhìn lấy xuất hiện tại trước người những thứ này tinh thú, Dương Phong không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể phát ra dạng này âm thanh khủng bố, khẳng định là một số vô cùng cường đại tinh thú. Có thể hiện tại xem ra, hắn không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến triệt để như vậy. Bất quá là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú mà thôi. Hiện tại với hắn mà nói, một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đã không hiếm lạ. Hắn muốn diệt đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú mà nói có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Dương Phong biết tránh thức cường đại tinh thú nhóm, cách nơi này vẫn là có một khoảng cách. Tại Dương Phong bên người các cường giả, bọn họ nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt tinh thú, cũng yên tâm lại. Bọn họ ngay từ đầu còn thật sự cho rằng là vượt qua thập tứ giai tinh thú xuất hiện đây. Hiện tại xuất hiện tại bọn hắn trước người những thứ này tinh thú, thực lực cường đại nhất bất quá là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Cái kia tại trước mặt bọn hắn căn bản không có lực đánh một trận. Đương nhiên, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cùng bên người chúng tinh thú là không biết điểm này. Bọn họ lúc này chính đang cười lạnh nhìn lấy Dương Phong một đoàn người, bọn họ tùy thời đều chuẩn bị đối Dương Phong một đoàn người xuất thủ. Ngay tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú chuẩn bị đối Dương Phong nói ra một ít lời đến thời điểm. Ở thời điểm này, Dương Phong lại là từng bước một đi tới. Tại Dương Phong trước người đông đảo tinh thú nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ cũng không khỏi đến có chút kinh sợ. Tại những thứ này tinh thú xem ra, trước mắt cái này nhân loại tại nhìn thấy bọn chúng thời điểm, không phải cần phải chạy chối chết ta, làm sao còn chủ động hướng về bọn họ đi tới đâu. Nhân loại, lá gan của ngươi rất lớn. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú gặp cách nó càng ngày càng gần Dương Phong, nó hướng về phía Dương Phong cười lạnh một tiếng. Thập tứ giai cao cấp tinh thú đương nhiên là trướng mắt Dương Phong một bọn người, nó biết Dương Phong hướng về nó đi tới, cái kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sống sót khả năng. Ta lá gan rất lớn. Giờ phút này, Dương Phong đã là đi tới đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú trước người. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong đều chạy tới nó trước người. Vẫn còn dám ở trước mặt của nó cuồng vọng như vậy, nó biết chờ đợi Dương Phong ngoại trừ tử vong bên ngoài đã không có càng kết cục tốt đẹp. Nhân loại, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền có thể chém giết ngươi. Thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Dương Phong được nghe đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, trên mặt của hắn lại là không có bất kỳ cái gì ba động. Đơn giản là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú ở trước mặt của hắn thật sự là không gì hơn cái này. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn lấy không có sợ hãi Dương Phong, nó không khỏi vô cùng phẫn nộ. Nhân loại, ta hiện tại thì đối ngươi ra tay. Tiếng nói vừa ra, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú liền chuẩn bị đối Dương Phong xuất thủ. Thế nhưng là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú tại Dương Phong trước mặt, lại đáng là gì đâu. Vâng. Trong chốc lát, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cuối cùng vẫn đối với Dương Phong xuất thủ. Tại thập tứ giai cao cấp tinh thú đối Dương Phong xuất thủ thời điểm, hắn cũng không chút do dự đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú xuất thủ. Tại Dương Phong thôi động ra công kích mình thời điểm, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú quá sợ hãi. Nó cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. Nhân loại, ngươi. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú còn muốn đối Dương Phong nói ra một ít lời tới. Thế nhưng là nó lời nói vẫn chưa nói xong, liền rốt cuộc nói không được nữa, đơn giản là Dương Phong thôi động đi ra công kích đã đến nó phụ cận. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú muốn ngăn cản được Dương Phong công kích. Thế nhưng là vô luận nó làm sao ngăn cản, cũng đều khó có khả năng ngăn cản được. Ầm ầm. Cuối cùng, tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú trong khu vực, xuất hiện một trận kinh thiên nổ tung. Làm nổ tung kết thúc sau đó, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đã thân tử đạo tiêu. Còn lại tinh thú vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú lại là như thế không chịu nổi một kích. Làm còn lại những thứ này tinh thú nhóm sau khi tĩnh hồn lại, bọn họ bắt đầu bay tập đảo vong. Bọn họ hiện tại cần phải làm là mạng sống. Thế nhưng là những thứ này tinh thú lại như thế nào có thể sống mệnh đâu. Ầm ầm. Tại Dương Phong đối với những thứ này tinh thú xuất thủ thời điểm, những thứ này tinh thú tất cả đều bạo thể mà chết, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Đinh. Chém giết tinh thú, tinh giá trị 50 vạn. Đinh. Chém giết tinh thú, tinh giá trị 20 vạn. Đinh. Chém giết tinh thú, tinh giá trị 20 vạn. Tinh giá trị gia tăng số liệu bắt đầu không ngừng xuất hiện tại võng mạc bên trong. Dương Phong trên mặt vẫn như cũ bình thản không thôi. Dạng này tinh giá trị số liệu với hắn mà nói thật sự là quá ít một chút. Thành chủ. Ngay lúc này, một đạo tiếng kêu to xuất hiện. Một đoàn người bao quát Dương Phong nghe thanh âm như vậy, bọn họ đều theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy, một tên võ giả hướng bọn họ bước nhanh mà đến. Tên võ giả này không hề nghi ngờ cũng là thiên vực lớn nhất thành Thiên Đế Thành võ giả. Mà Thiên Đế Thành thành chủ tên là Trương Đỉnh Thiên. Trương Đỉnh Thiên cũng chính là Dương Phong tại Đằng Long thành thành chủ phụ đánh bại tinh giả. Chuyện gì xảy ra? Trương Đỉnh Thiên nhận ra trước mắt người tới cũng là bọn họ thành chủ phụ tinh giả. Hắn dự cảm đến khả năng ra chuyện, vội vàng đối với tên võ giả này mở miệng hỏi. Thành chủ, Hoàng Long giáo đột nhiên làm có dễ. Tên võ giả này nào dám có bất kỳ dấu giếm nào à? Hắn vội vàng hướng lấy thành chủ Trương Đỉnh Thiên mở miệng nói ra. Cái gì? Trương Đỉnh Thiên giật mình. Hắn trong lòng suy nghĩ nếu như vậy, cái kia thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a Hoàng Long giáo là cái gì? Dương Phong đối với Trương Đỉnh Thiên mở miệng hỏi. Hắn thấy Hoàng Long giáo hẳn là một cái tà giáo tổ chức. Bất quá cụ thể là cái gì, còn phải theo Trương Đỉnh Thiên trong miệng biết được mới là. Lập tức Trương Đỉnh Thiên bắt đầu trả lời Dương Phong. Theo Trương Đỉnh Thiên trả lời Dương Phong biết được, cùng hắn suy đoán cơ bản giống nhau. Hoàng Long giáo thì tại Thiên Đế Thành giã ngoại. Bất quá cũng không phải là bọn họ hiện tại phương vị này, mà Hoàng Long giáo đột nhiên làm khó dễ, cũng là bởi vì tại cách Thiên Đế Thành rất gần địa phương, phát hiện Hoàng Long giáo người. Chương 369, chuẩn bị diện Hoàng Long giáo. Chương 369, chuẩn bị diện Hoàng Long giáo. Theo Trương Đỉnh Thiên trong miệng biết được hết thảy về sau, Dương Phong trên mặt mười phần đặc sắc lên. Theo Trương Đỉnh Thiên trong miệng biết được, Hoàng Long giáo là một chỗ thập phần cường đại tà giáo tổ chức. Nếu như vậy, nếu như hắn diệt Hoàng Long giáo, như vậy lấy được tinh giá trị số lượng khẳng định là to lớn. Chúng ta đi thôi. Đương nhiên, Dương Phong đối với chúng cường giả nói. Chúng cường giả nghe Dương Phong, bọn họ đều kinh trụ, làm sao cũng không nghĩ tới Dương Phong sẽ nói lời như vậy. Tinh chủ, đi đâu a? Trong lòng bọn họ nghĩ đến hiện tại Hoàng Long giáo đều đã làm có dễ. Chẳng lẽ lại tinh chủ đang còn muốn phiến khu vực này bên trong tìm kiếm tinh thú hay sao? Đây còn phải nói a, đương nhiên là đi diệt Hoàng Long giáo a. Dương Phong thản nhiên cười nói. Tại chỗ chúng cường giả nghe tinh chủ Dương Phong nói như vậy, bọn họ tất cả đều thở dài một hơi. Xem ra tinh chủ cùng ý nghĩ của bọn hắn giống như lúc. Chật. Tất cả mọi người đồng thời hướng về một phương hướng mà đi. Sau một hồi, Dương Phong một đoàn người đạt tới giã ngoại phát hiện Hoàng Long giáo địa phương. Vừa đến nơi đây, bọn họ liền cảm nhận được một tia hắn hắn khí tức. Bọn họ biết những thứ này kỳ quái khí tức khẳng định là theo Hoàng Long giáo những người này trên thân thể phát ra tới. Lạc lạc lạc lạc. Còn không đợi Dương Phong một đoàn người tìm kiếm, một trận tiếng cười quái dị thì xuất hiện tại hắn bên tai của bọn hắn. Nghe dạng này tiếng cười quái dị, Dương Phong một đoàn người đều hướng về một phương hướng nhìn sang. Cái này xem xét, bọn họ phát hiện mười mấy tên Hoàng Long giáo tinh giả đã xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Nhìn lấy xuất hiện tại trước người Hoàng Long giáo tinh giả nhóm, Dương Phong trên gương mặt nổi lên một vẻ đặc sắc chi sắc. Nói một chút, Dương Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trong đó mạnh nhất sơ cấp giới hoàng nói tiếp, các ngươi Hoàng Long giáo những người khác ở đâu? Tầm thương tới nói, Hoàng Long giáo những người khác giờ phút này khẳng định là tại Hoàng Long giáo bên trong. Bất quá để cho an toàn, Dương Phong vẫn hỏi đi ra, luôn không khả năng đến lúc đó tìm khắp nơi đi. Tiểu tử, ngươi đánh nghe chúng ta Hoàng Long giáo nhiều tin tức như vậy làm gì, chẳng lẽ lại ngươi là muốn gia nhập chúng ta Hoàng Long giáo a? Cái này sơ cấp giới hoàng đối với Dương Phong cười lạnh một tiếng. Dương Phong nghe cái này sơ cấp giới hoàng, hắn âm thầm lắc đầu. Hắn trong lòng suy nghĩ sơ cấp giới hoàng thực lực kỳ thật cũng không tính kém. Có thể là làm sao ngốc như vậy đâu. Hiu. Đồng nhiên. Dương Phong dựng lên một ngón tay. Thì ở tên này sơ cấp giới hoàng tiếng nói vừa ra sau đó không lâu, ngón tay trên đầu ngón tay trôi ngồi ra một đạo cường đại chỉ mang. Chỉ mang chi lực hướng về phía cái này sơ cấp giới hoàng bao phủ mà ra, chỉ là trong nháy mắt thì đánh vào những thứ này Hoàng Long giáo giáo đồ trên thân. Á á á á. Những thứ này Hoàng Long giáo giáo đồ tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Làm tiếng kêu thảm thiết rơi xuống sau đó, ngoại trừ cái này sơ cấp giới hoàng bên ngoài, còn lại Hoàng Long giáo giáo đồ tất cả cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng nhìn lấy một màn trước mắt, nó không khỏi vạn phần hoảng sợ. Nó làm sao lại muốn đến trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vậy mà mạnh mẽ đến tình trạng như vậy a? Nó biết mình nếu là cùng Dương Phong nhất chiến, tuyệt đối không có khả năng sẽ là đối thủ. Ta nghĩ ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết, ta muốn biết a. Dương Phong đối với trước người cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng chậm rãi mở miệng. Cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng gặp Dương Phong nói như vậy, nó đã không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Chúng ta Hoàng Long giáo những người khác ở trong giáo. Cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng đội vàng đối với Dương Phong nói ra. Dương Phong nghe lời này, hắn âm thầm nghĩ đến chỉ cần Hoàng Long giáo những người khác ở bên trong, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần tiến về Hoàng Long giáo, sau đó đem Hoàng Long giáo diệt chính là. Đại nhân, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta thể nhất định vì ngươi làm trâu làm ngựa. Cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng bắt đầu hướng Dương Phong cầu xin tha thứ. Có thể Dương Phong nghe cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng, trên mặt của hắn nổi lên nụ cười. Ngươi đều là sơ cấp giới hoàng, thực lực như vậy phóng nhãn tại Thần Huyền Đế Tinh bất kỳ địa phương nào đều không yếu, lần sau đừng như vậy. Dương Phong đối với cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng chậm rãi mở miệng. Tiếng nói vừa ra, hắn đối với cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng một trường đánh ra ngoài. Nhìn thấy này hình, cái này Hoàng Long thành sơ cấp giới hoàng cả kinh thất sắc lên. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại đống nhiên ra tay với hắn. Cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng hiện tại là còn không có số đủ. Hắn nhìn lấy Dương Phong đối với hắn thôi động ra công kích, trên mặt ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, vẫn là vẻ hoảng sợ. Nó biết muốn lấy thực lực của nó ngăn cản được Dương Phong công kích, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng biết, nó không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể ngăn cản. Nhưng khi cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng muốn ngăn cản Dương Phong công kích thời điểm, nó lại là phát hiện, muốn ngăn cản được Dương Phong công kích, cái này không khác nào là nói mơ giữa ban ngày. Và anh, làm Dương Phong thôi động đi ra công kích trùng điệp đánh vào hắn trên người thời điểm, cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng trên dưới quanh người liền xuất hiện mãnh liệt nổ tung. Tiếng nổ mạnh sau khi kết thúc, cái này Hoàng Long giáo sơ cấp giới hoàng đương nhiên cũng bị Dương Phong cho đánh chết. Chúng ta đi Hoàng Long giáo đi. Dương Phong đối với sau lưng chúng cường giả nói. Đúng, tinh chủ. Những cường giả này đều rất rõ ràng, đối mặt cấp bậc như vậy địch nhân lúc, bọn họ là căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần lặng lặng quan sát tinh chủ xuất thủ liền tốt. Chợt, Dương Phong một đoàn người hướng về Hoàng Long giáo mà đi. Hoàng Long giáo. Đi qua thời gian mấy tiếng, Dương Phong một đoàn người đã đến Hoàng Long giáo bên ngoài. Mà Hoàng Long giáo các giáo đồ cũng phát hiện bọn họ. Các ngươi thế mà dám can đảm ở Hoàng Long giáo. Những thứ này Hoàng Long giáo các giáo đồ cũng không biết Dương Phong một đoàn người đến cùng cường đại đến mức nào. Bọn họ lấy một loại bình báo tự đắc trạng thái nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong được nghe lấy lời này, trên mặt xuất hiện nụ cười. Chúng ta là đến diệt các ngươi Hoàng Long giáo. Lời này vừa nói ra, Hoàng Long giáo những giáo đồ này nhóm, bọn họ tất cả đều chấn kinh ba phần, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Phong sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Ngươi nói cái gì? Những thứ này Hoàng Long giáo giáo đồ không thể tin được nhìn lấy Dương Phong. Lời nói của ta kỳ thật các ngươi nghe thấy được. Dương Phong nhàn nhạt nói. Ha ha ha ha. Hoàng Long giáo các giáo đồ sau khi tĩnh hồn lại, bọn họ bắt đầu đối Dương Phong cất tiếng cười to. Đối với bọn hắn tới nói, Dương Phong thực sự quá buồn cười một chút. Thậm chí có thể nói, Dương Phong cũng là toàn bộ Thần Huyền Đế Tinh buồn cười nhất người. Cười cái gì? Dương Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt những thứ này Hoàng Long giáo các giáo đồ. Cái gì cười cái gì? Nhân loại, khó nói chúng ta không phải cười ngươi buồn cười cùng cực a. Trong đó một tên Hoàng Long giáo giáo đồ cực kỳ khinh thường nhìn lấy Dương Phong nói ra. Dương Phong gặp cái này Hoàng Long giáo giáo đồ nói như vậy, hắn vừa nhắm mắt. Nhất thời, một đạo vô hình uy áp liền hướng về cái này Hoàng Long giáo giáo đồ mà đi. Chương 370. Đối chiến Hoàng Long giáo đại trưởng lão. Chương 370. Đối chiến Hoàng Long giáo đại trưởng lão. Cái này Hoàng Long giáo giáo đồ trong nháy mắt liền cảm nhận được dạng này cảm giác áp bách. Hắn hồn kinh phách lạc. Trong chốc lát, cái này Hoàng Long giáo giáo đồ bạo thể mà chết. T. Còn lại Hoàng Long giáo giáo đồ nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là coi là Dương Phong một đoàn người đi vào bọn họ Hoàng Long giáo nơi này, là buồn cười cùng cực sự tình. Có thể hiện tại xem ra cũng không phải như vậy a, các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Đông đảo Hoàng Long giáo giáo đồ sau khi tĩnh hồn lại, bọn họ nhìn chòng chọc vào Dương Phong một đoàn người. Dương Phong cùng chúng cường giả trên mặt đều chưa từng có nhiều ba động. Bọn họ hiện tại có tinh chủ Dương Phong ở chỗ này, như vậy những thứ này Hoàng Long giáo giáo đồ hoàn toàn cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Chết. Đương nhiên, Dương Phong cũng không muốn khiến cái này Hoàng Long giáo giáo đồ tiếp tục mạng sống đi xuống. Hắn lại một lần đối với những thứ này Hoàng Long giáo giáo đồ xuất thủ. Veng, veng, veng. Những thứ này Hoàng Long giáo giáo đồ chỗ khu vực xuất hiện kịch liệt nổ tung. Làm nổ tung kết thúc sau đó, những thứ này Hoàng Long giáo giáo đồ ngã xuống trong vũng máu, nơi nào còn có bất luận cái gì sống sót khả năng. Ngay lúc này, Hoàng Long giáo giáo đồ Hoàng Khuê cùng các cao tầng cũng theo trong đại điện đi ra. Bọn họ phát hiện tại Dương Phong bên người những người này đều là thần huyền đế tinh cường giả số 1. Nhìn đến đây, bọn họ đều hồn kinh phách lạc. Bọn họ biết thiên đế thành giã ngoại xuất hiện tinh thú, cho nên bọn họ mới có thể làm một số tiểu động tác. Nhưng bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, nhiều như vậy cường giả đi tới nơi này a, vậy bọn hắn Hoàng Long giáo nên như thế nào ngăn cản a các ngươi? Hoàng Long giáo giáo đồ Hoàng Khuê cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người nói ra, nhiều người khi dễ ít người có gì tài ba. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê biết, lúc này vô luận nói như thế nào cũng đều vô dụng. Thế nhưng là hắn không cam tâm, hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Hoàng Long giáo các cao tầng sao lại không phải nghĩ như vậy đâu? Người nào nói cho ngươi chúng ta nhiều người khi dễ ít người rồi? Dương Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê nghe Dương Phong, hắn kinh trụ. Tự nhiên là không nghĩ tới Dương Phong có thể như vậy nói. Ngoại trừ Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê bên ngoài, Hoàng Long giáo các cao tầng cũng giống như vậy. Bọn họ đều muốn biết Dương Phong nói như vậy là có ý gì. Tiểu tử, ngươi nói lời này là có ý gì? Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Những người khác hắn đều biết là thần huyền đế tinh các cường giả, có thể duy chỉ có Dương Phong hắn là không quen biết. Hắn chỉ cảm thấy Dương Phong hẳn là thần huyền đế tinh tân sinh tiên tri tiêu tử. Có thể cùng nhiều cường giả như vậy sóng vai mà đi, cũng đủ để chứng minh Dương Phong thiên phú có cường đại cỡ nào. Thế nhưng là coi như thiên phú của ngươi có mạnh đến đâu, hắn Hoàng Khuê cũng là cường giả a, một thiên tài có tư cách nói chuyện cùng hắn. Ta ý tứ rất rõ ràng, chúng ta cũng không định nhiều người lấn phụ các ngươi ít người. Dương Phong chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng đều có chút ngây ra như phỗng. Thật, bọn họ không thể tin được nhìn lấy Dương Phong. Tại Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng xem ra, Dương Phong một đoàn người cũng là tại nhiều người khi dễ ít người a đương nhiên. Dương Phong hướng về phía trước người Hoàng Long giáo những cao tầng này cười một tiếng, hắn lại nói tiếp, ta một người đối phó các ngươi là đủ rồi. Cái gì? Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng nghe lời này, bọn họ đều bị dại ra. Hiển nhiên, bọn họ cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại nói như vậy. Ngươi đối phó chúng ta? Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê không thể tin được nhìn lấy Dương Phong. Hắn các cao tầng cũng là như thế. Đúng vậy a, chẳng lẽ ta không đối phó được các ngươi sao? Dương Phong nhàn nhạt nhìn lấy Hoàng Long giáo những cao tầng này. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng gặp Dương Phong tại trước mặt bọn hắn như thế cuồng vọng. Bọn họ đã có chút không nhịn nổi. Tuy nhiên bọn họ đã không có bất luận cái gì sống sót khả năng, có thể để một tên tiểu bối ở trước mặt bọn họ như thế cuồng vọng. Bọn họ là không thể nhẫn. Tiểu tử, đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy thì tới đi. Nói xong, Hoàng Long giáo đại trưởng lão đi ra. Hoàng Long giáo đại trưởng lão là một tên trung cấp giới hoàng, hắn thực lực cũng là khủng bố như vậy. Hắn cười lạnh nhìn lấy Dương Phong. Hắn biết Dương Phong là tuyệt đối không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Dương Phong gặp Hoàng Long giáo đại trưởng lão đi ra, hắn thì là chậm rãi hướng về Hoàng Long giáo đại trưởng lão từng bước một đi qua. Hoàng Long giáo đại trưởng lão gặp Dương Phong cứ như vậy từng bước hướng về hắn đi tới. Nhìn đến đây, thần sắc của hắn cực kỳ băng lạnh xuống. Đối với Hoàng Long giáo đại trưởng lão tới nói, Dương Phong hướng về hắn từng bước đi tới, hoàn toàn cũng là quá mức khinh thị hắn. Thân là trung cấp giới hoàng, hắn còn chưa từng có bị một tên tiểu bối khinh thị như vậy qua đây. Trong lúc nhất thời, Hoàng Long giáo đại trưởng lão nổi giận, muốn chết. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Long giáo đại trưởng lão liền hướng về Dương Phong mãnh liệt tập mà đến. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng còn lại các cao tầng nhìn thấy này hình, bọn họ cũng đều biết Dương Phong lập tức liền là một bộ thi thể lạnh băng. Muốn để bọn hắn tin tưởng Dương Phong có thể giết bọn họ Hoàng Long giáo đại trưởng lão, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Chỉ là trong nháy mắt, thân là trung cấp giới hoàng Hoàng Long giáo đại trưởng lão thì đã đến Dương Phong trước người. Hắn đến Dương Phong trước mặt về sau, liền dựng thẳng lên năm đấm một quyền trùng điệp hướng về Dương Phong đánh tới. Thế nhưng là, Hoàng Long giáo đại trưởng lão chỉ là một tên yếu đến đáng thương trung cấp giới hoàng, lấy thực lực của hắn lại làm sao có thể đối Dương Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì đâu. Ầm. Không hề nghi ngờ, Hoàng Long giáo đại trưởng lão một quyền trùng điệp đánh vào Dương Phong trên thân thể. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ cũng không khỏi đến lắc đầu cười một tiếng. Còn tưởng rằng Dương Phong cuồng vọng như vậy, có chỗ gì hơn người đây. Không nghĩ tới thì cái này a tại bị đại trưởng lão một quyền sau đó, như vậy Dương Phong là tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Các cường giả lại là biết, Hoàng Long giáo đại trưởng lão một quyền này đối Dương Phong tới nói cũng là gãi ngứa ngứa. Chết đi. Hoàng Long giáo đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hắn nơi này nghĩ đến tại trước khi chết kéo một cái đệm lưng, đây là một chuyện rất thoải mái. Chết. Dương Phong thần sắc thản nhiên nhìn lấy trước mắt Hoàng Long giáo đại trưởng lão. Ngươi, ngươi. Hoàng Long giáo đại trưởng lão nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Dương Phong, hắn trợn tròn mắt. Dương Phong tại bị hắn một quyền sau đó, không phải cần phải lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết à? Làm sao trên mặt biểu lộ còn dạng này lạnh nhạt đâu? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại chính mình một quyền này đối Dương Phong không có tạo thành tổn thương chút nào? Không có khả năng. Thân là trung cấp giới hoàng Hoàng Long giáo đại trưởng lão tuyệt không muốn tin tưởng điểm này. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao không tin, sự thật cũng là như thế. Làm sao? Choáng váng. Dương Phong nhìn vẻ mặt cắn răng nghiến lợi Hoàng Long giáo đại trưởng lão, trên mặt của hắn nổi lên một vẻ ý cười. Ngươi, không có khả năng. Hoàng Long giáo đại trưởng lão gặp Dương Phong vẫn là gương mặt lạnh nhạt, hắn càng thêm ngốc trệ lên. Chương 371. Diện Hoàng Long giáo chương 371, diện Hoàng Long giáo tại Hoàng Long giáo đại trưởng lão xem ra, Dương Phong tại bị hắn một quyền sau đó, là tuyệt đối không có bất luận cái gì mạng sống khả năng. Nhưng là bây giờ, Dương Phong thế mà một chút việc cũng không có. Không chỉ là Hoàng Long giáo đại trưởng lão, tính cả Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng còn lại các cao tầng, cũng khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là vô luận bọn họ làm thế nào, kết quả cũng giống nhau. Dương Phong thật một chút việc cũng không có. Ta không tin. Đồng nhiên, Hoàng Long giáo đại trưởng lão lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một quyền lần nữa hướng về Dương Phong thân thể trùng điệp đánh tới. Ầm. Hoàng Long giáo đại trưởng lão một quyền này, so với vừa mới một quyền tới nói muốn nặng quá nhiều. Hắn trong lòng suy nghĩ Dương Phong vừa mới nhận nổi một quyền này, lần này hẳn là không lý do có thể dùng thân thể gánh vác một quyền này của hắn đi. Tại Dương Phong sau lưng chúng cường giả đều biết, một tên trung cấp giới hoàng vô luận như thế nào, đều khó có khả năng đối Dương Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi. Gặp Dương Phong vẫn là một chút việc cũng không có. Cái này Hoàng Long giáo đại trưởng lão hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Lập tức, Hoàng Long giáo đại trưởng lão liền chuẩn bị phi thân đào vong. Hắn biết mình tuyệt không có khả năng lại là Dương Phong đối thủ, nếu là không trốn nữa, thì lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Có thể Hoàng Long giáo đại trưởng lão đã là Dương Phong con mồi, hắn lại làm sao có thể đào tẩu đâu? Ầm. Thì ở tên này Hoàng Long giáo đại trưởng lão chuẩn bị thời điểm chạy trốn, Dương Phong lấy đạo của người, trả lại cho người. Hắn cũng một quyền đối với Hoàng Long giáo đại trưởng lão đánh tới. Một quyền sau đó, Hoàng Long giáo đại trưởng lão thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. T. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường đại trưởng lão vậy mà liền dạng này bị Dương Phong cho miểu sát. Đây quả thực quá khó mà tin nổi. Ngay từ đầu bọn họ chỉ cho là Dương Phong cũng là loại kia thiên chi tiêu tử. Có thể hiện tại xem ra, Dương Phong căn bản không chỉ là thiên chi tiêu tử đơn giản như vậy, mà chính là thỏa thỏa cường giả a chúng liền cấp giới hoàng đại trưởng lão đều bị Dương Phong cho miểu sát, như vậy Dương Phong thực lực đến mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người biết, Dương Phong thực lực tuyệt đối là cao cấp giới hoàng. Tiểu tử, ta là thật không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê sau khi tĩnh hồn lại, hắn hướng về phía Dương Phong lạnh lùng mở miệng nói ra. Dương Phong được nghe lấy Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê, trên mặt của hắn vẫn như cũ thản nhiên không thôi nói, hiện tại các ngươi Hoàng Long giáo đại trưởng lão đã bị ta diệt sát, đến lượt các ngươi. Tiểu tử, chúng ta có thể hay không đàm luận điều kiện? Nói, Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê đối với Dương Phong hỏi. Điều kiện gì? Dương Phong trong lòng suy nghĩ đều đã đến lúc này, còn muốn nói điều kiện gì a, có điều hắn cũng muốn nghe xem Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê ở thời điểm này sẽ còn đưa ra điều kiện ra sao tới. Không chỉ là Dương Phong muốn biết, tại Dương Phong sau lưng các cường giả, bọn họ cũng muốn biết. Bọn họ muốn nhìn một chút Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê điều kiện đến cùng là cái gì. Nếu như chúng ta cùng tiến lên, sau đó đánh bại ngươi, ngươi thì thả chúng ta rời đi. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Dương Phong nghe Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê lời nói, hắn hiểu rõ ra. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê có thể đưa ra điều kiện ra sao đến đâu. Không nghĩ tới thì điều kiện như vậy a lập tức. Hắn hướng về phía Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê lắc đầu nói ra, cái này tính toán điều kiện gì a, ta đáp ứng ngươi. Thật. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng gặp Dương Phong thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ thì đáp ứng xuống, bọn họ có chút bị choáng váng. Làm sao? Dương Phong hướng lấy trước mắt Hoàng Long giáo những cao tầng này cười một tiếng, còn muốn để cho ta đổi ý. Không không không. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng đội vàng quát tay, bọn họ sợ Dương Phong đổi ý, bọn họ hiện tại đã biết Dương Phong thực lực là cao cấp giới hoàng, như vậy đang đối chiến Dương Phong thời điểm bọn họ liền sẽ không kinh địch. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê là cao cấp giới hoàng, còn lại cao tầng có 4 tên trung cấp giới hoàng, 6 tên sơ cấp giới hoàng. Bọn họ không tin thực lực như vậy không phải Dương Phong đối thủ. Mọi người cùng nhau xông lên. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng liền hướng về Dương Phong mãnh liệt tập mà đến. Nhìn lấy đánh tới Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng, Dương Phong trên mặt nổi lên một vệt cười nhạt ý tại Dương Phong nhìn tới. Những người ở trước mắt thật sự là quá buồn cười một chút. Vì cái gì bọn họ cho là mình có thể đánh bại hắn đâu? Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt thì đã đến Dương Phong trước người. Đến Dương Phong trước người về sau, bọn họ liền đối với Dương Phong xuất thủ. Ầm ầm. Làm Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng đối Dương Phong xuất thủ về sau, tại Dương Phong chỗ khu vực cũng xuất hiện một trận kinh thiên nổ tung. Nổ tung kết thúc sau đó, Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng đều chỉ cho rằng Dương Phong đã mất mạng. Trên mặt của bọn hắn đều nổi lên ý cười, chỉ cần đem Dương Phong chém giết sau đó, như vậy thì có thể sống mệnh. Nhưng làm nổ tung kết thúc sau đó, Dương Phong lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, dường như không có gặp được bất cứ chuyện gì một dạng. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng nhìn lấy tình cảnh như vậy, bọn họ đều khiếp sợ đến cực hạn, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Phong tại bị bọn họ công kích sau đó, vậy mà một chút việc cũng không có. Đây là cái gì dạng phòng ngự? Vốn cho rằng Dương Phong bị bọn họ tập kích sau đó, đã không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Nhưng là bây giờ bọn họ mới biết được, ý nghĩ này quả thực buồn cười đến kinh người. Tiếp tục. Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng đương nhiên là không cam tâm. Bọn họ biết chỉ cần có thể đánh bại Dương Phong, như vậy bọn họ thì có thể sống sót. Đã tại Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê ra lệnh một tiếng sau đó, hắn cùng các cao tầng lần nữa hướng về Dương Phong xuất thủ. Thế nhưng là lần này Dương Phong cũng không có lựa chọn để bọn hắn công kích. Tại Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng đối Dương Phong xuất thủ thời điểm, Dương Phong cũng đối với bọn họ xuất thủ. Ầm ầm. Lấy Dương Phong thực lực bây giờ, muốn chém giết Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng những cao tầng này thật sự là dễ như trở bàn tay. Nhất thời, Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng. Thế nhưng là lấy thực lực của bọn hắn lại làm sao có thể trốn được đâu. Vâng. Lại là một trận kinh người tiếng nổ mạnh xuất hiện. Làm tiếng nổ mạnh xuất hiện qua về sau, Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng đã ngã trên mặt đất, bọn họ đã là chết không nhắm mắt. Chém giết Hoàng Long giáo giáo chủ Hoàng Khuê cùng các cao tầng sau đó, Hoàng Long giáo cũng đã bị Dương Phong tiêu diệt. Dương Phong cùng các cường giả cũng không có tất muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Chợt, bọn họ rời đi nơi đây. Bọn họ hiện trước khi đến địa phương chính là cường đại tinh thú vị trí. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, bọn họ rốt cục đến cường đại tinh thú ở chỗ đó. Chương 372. Chém giết cường đại tinh thú chương 372, chém giết cường đại tinh thú đến cường đại tinh thú ở chỗ đó sau đó, Dương Phong một đoàn người liền cảm nhận được vô cùng mãnh liệt tinh thú ba động. Bọn họ biết tại phiến khu vực này bên trong một nhất định có vô số tinh thú, đồng thời còn có lấy vô số cường đại tinh thú. Cũng không có thời gian bao lâu, mấy chục vạn đầu tinh thú liền thu vào Dương Phong một đoàn người tầm mắt. Nhìn trước mắt xuất hiện nhiều như vậy tinh thú, Dương Phong trên mặt xuất hiện đặc sắc biểu lộ. Tại Dương Phong bên cạnh những thứ này cường đại tinh giả nhóm, trên mặt của bọn hắn lại là xuất hiện một tia cảnh giác. Bọn họ biết phiến khu vực này cùng vừa mới chỗ khu vực không giống nhau, phải biết trong này có thể là có cực kỳ cường đại tinh thú. Hơi không chú ý liền không có. Nhân loại, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Bất ngờ, tại mấy chục vạn đầu tinh thú bên trong, thực lực cường đại nhất một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú mở miệng nói chuyện. Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, trên mặt của hắn nổi lên một vẻ thản nhiên nụ cười. Ngươi nói chuyện ngược lại là thật thú vị. Hắn đối với trước người đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nói. Lời này vừa nói ra, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú có chút ngập bức. Nó làm sao cũng không nghĩ tới Dương Phong có thể như vậy nói. Nhìn lấy Dương Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh sợ ba động. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú không phải một cái kẻ ngu, nó đoán được Dương Phong một đoàn người tới nơi này cũng không phải là chịu chết đơn giản như vậy. Nhân loại, nói cho ta biết, các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lần nữa đối với Dương Phong dò hỏi. Nếu như nói, ta là tới diệt các ngươi tinh thú, ngươi có tin hay không? Dương Phong ngữ khí rất là lạnh nhạt, trên mặt cũng là mây trôi nước chảy. Hắn dường như chỉ là nói lấy một kiện cực kỳ nhỏ sự tình đồng dạng. Không tin. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ, nó thì đối với Dương Phong lắc đầu. Chê cười. Tại toàn bộ thần huyền đế tinh bên trong, có ai dám nói có thể diệt bọn họ? Nhân loại, chết đi. Ngay tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú tiếng nói hạ xuống xong, một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú lại là hướng về Dương Phong một đoàn người lao đến. Đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú đương nhiên không chỉ là muốn chém giết Dương Phong một người đơn giản như vậy, hắn là muốn đem Dương Phong một đoàn người tất cả đều cho đánh giết. Trong mấy mắt, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú thì đã đến Dương Phong một đoàn người trước người. Đến Dương Phong một đoàn người trước người sau đó, liền bắt đầu đột nhiên đối Dương Phong xuất thủ. Thế nhưng là một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú thôi động đi ra công kích, tại Dương Phong trước mặt thì cũng không có một dạng. Ầm. Tại đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú đối Dương Phong xuất thủ thời điểm, Dương Phong không hề nghi ngờ cũng đối với nó xuất thủ. Vâng. Đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú căn bản không có khả năng ngăn cản, phản ứng ở Dương Phong một quyền. Làm Dương Phong một quyền đánh vào đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú trên thân thể sau đó, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú liền té bay ra ngoài. Tại tất cả tinh thú nhìn soi mói, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú ngã xuống trong vũng máu. Cái gì? Còn lại tinh thú nhóm nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều kinh hãi không dứt lên. Đối với những thứ này tinh thú tới nói, cái này hoàn toàn cũng là một chuyện khó mà tin nổi. Bọn họ làm sao lại muốn đến? Một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú, vậy mà dạng này liền bị chém giết đâu? Đầu này cường đại nhất thập tứ giai cao cấp tinh thú đương nhiên cũng không nghĩ tới. Nó lúc này cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy Dương Phong. Nhân loại, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều a. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong trên mặt vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, hắn không có trả lời đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, mà chính là từng bước một hướng về thập tứ giai cao cấp tinh thú đi tới. Gặp Dương Phong hướng về bọn họ đi tới, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú không khỏi cắn răng nghiến lợi lên. Tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú xem ra, Dương Phong thật sự là quá cuồng vọng một chút. Bọn họ nơi này nhiều như vậy cường đại tinh thú, nó cũng không tin Dương Phong còn có thể đối bọn nó thế nào. Rất nhanh, Dương Phong liền đã đến những thứ này tinh thú nhóm trước người, hắn khinh miệt nhìn trước mắt những thứ này tinh thú. Những thứ này tinh thú nhóm đương nhiên là nhìn thấy Dương Phong trên mặt khinh miệt biểu lộ. Nhìn đến đây, những thứ này tinh thú nhóm phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Nhân loại, ta muốn ngươi để mặt. Đương nhiên, đông đảo tinh thú liền đối với Dương Phong xuất thủ. Thế nhưng là những thứ này tinh thú lại làm sao có thể sẽ là Dương Phong đối thủ đâu? Tại những thứ này tinh thú đối với Dương Phong xuất thủ thời điểm, Dương Phong cũng đối với bọn họ thi triển ra hỗn độn cấp chiến kỹ. Tại thi triển ra những thứ này hỗn độn cấp chiến kỹ sau đó, mấy chục vạn đầu tinh thú liền tất cả đều bị Dương Phong cho đánh chết. Đinh, chém giết tinh thú, tinh giá trị 50 vạn. Đinh, chém giết tinh thú, tinh giá trị 200 vạn. Đinh, chém giết tinh thú, tinh giá trị 400 vạn. Dương Phong vắng mặt bên trong không ngừng xuất hiện tinh thú gia tăng số liệu. Giờ phút này, tại toàn bộ hiện trường ngoại trừ đầu này còn lại thập tứ giai cao cấp tinh thú bên ngoài, đã không có còn lại tinh thú. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú hồn kinh phách lạc nhìn lấy Dương Phong. Nó biết trước mắt cái này nhân loại rất là cường đại, có thể là làm sao cũng không có nghĩ tới là thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Nhân loại, ngươi phải hiểu rõ nơi này là địa phương nào, nếu như ngươi dám ra tay với ta, như vậy các ngươi chỗ phải chịu hậu quả là cái gì, các ngươi nghĩ rõ chưa? Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú biết mình tuyệt không có khả năng lại là Dương Phong đối thủ, chỉ có thể dùng như vậy lời nói đến để Dương Phong một đoàn người biết khó mà lui. Ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cơ hội sống sót sao? Dương Phong nhàn nhạt nhìn lấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú không phải đần độn, nó biết Dương Phong nói như vậy mà nói cũng là không có ý định buông tha nó. Nhưng lại tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú muốn phi thân đảo vong thời điểm, mấy đạo thanh âm lại là xuất hiện ở Dương Phong một đoàn người bên hai. Nhân loại, nơi này chính là địa bàn của chúng ta, các ngươi có phải hay không sai lầm? Tiếng nói vừa ra sau, lại là ba đầu loại người hình tinh thú xuất hiện ở đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú bên cạnh. Cái này ba đầu mới xuất hiện tinh thú đều là thập tứ giai cao cấp tinh thú. Nhìn lấy dạng này một màn, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú mừng rỡ đến mức độ không còn gì hơn. Nó làm sao cũng không có nghĩ tới là thế mà còn có trợ giúp sẽ đến. Phải biết nơi này chính là bên ngoài, hiện tại tốt. Bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, nhìn những người trước mắt này loại còn như thế cuồng vọng. Thế nhưng là để đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, liền xem như bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng vô pháp đối Dương Phong thế nào. Phải biết Dương Phong tại Ác Long địa cấm khu thời điểm, liền đã chém giết qua bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Nhân loại, các ngươi còn đắc ý, còn cuồng vọng sao? Đầu này chuyển nguy thành an thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn chằm chằm Dương Phong chất vấn. Dưới cái nhìn của nó, lúc này Dương Phong cần phải sợ hãi đến muốn mạng đi. Chương 373. Lại ngộ số lượng lớn tinh thú nhóm chương 373, lại ngộ số lượng lớn tinh thú nhóm tại Dương Phong bên người các cường giả, trên mặt của bọn hắn lại là có chút biến ảo không ngừng. Bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hoàn toàn chính xác rất cường đại. Có thể thành chủ thạch có trời mới biết. Bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thực sự quá yếu nhỏ một chút. Tại Ác Long địa cấm khu thời điểm, hắn tận mắt nhìn đến Dương Phong miểu sát bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Trước mắt cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, tại Dương Phong trước mặt giống như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng không rõ ràng Dương Phong thực lực thật sự là bao nhiêu. Tại sự trợ giúp của nó xuất hiện qua về sau, nó đương nhiên cho rằng Dương Phong sẽ biết sợ đến muốn mạng. Ngay tại nó tiếng nói hạ xuống xong, nó cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Phong. Nó muốn biết Dương Phong lúc này biểu lộ là dạng gì. Có thể để nó làm sao cũng không có nghĩ tới là, Dương Phong trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi biểu lộ, ngược lại còn nhiều hơn một vẻ đặc sắc thân sắc. Nó không nhìn lầm. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đội vàng nuốt nuốt ánh mắt của mình. Đối với nó tới nói, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhân loại, ngươi ngươi. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú không thể tin được nhìn lấy Dương Phong. Ta cái gì? Dương Phong thần sắc thản nhiên nhìn lấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú. Nhân loại, ngươi cũng đã biết chúng ta đều là thập tứ giai cao cấp tinh thú. Tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú xem ra, Dương Phong lúc này hẳn là còn không có làm rõ ràng tình huống, không phải vậy trên mặt của hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế tới. Dưới cái nhìn của nó, đem cảnh giới của bọn nó đều cáo chi Dương Phong sau đó, như vậy Dương Phong thì sẽ biết thực lực của bọn nó chênh lệch lớn đến mức nào. Có thể để đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, cho dù nó đã đem chính mình cùng bên cạnh ba đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thực lực báo cho Dương Phong. Dương Phong trên mặt vẫn là không có bất luận cái gì kinh sợ biểu lộ, thật giống như cái gì cũng không có nghe thấy một dạng. Nhân loại, nhìn đến đây, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú vô cùng phẫn nộ. Không chỉ là đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, tính cả tại nó bên cạnh ba đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng đồng dạng phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế người cuồng vọng loại. Cái này nhân loại sắp chết đến nơi thế mà còn không tự biết. Nhân loại, ngươi cũng đã biết ngươi lập tức liền muốn mất mạng. Phẫn nộ sau đó, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong được nghe lấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn hướng về phía hắn lắc đầu nói ra, bất quá là bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú mà thôi, tại trước mặt của ta cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Dương Phong thản nhiên cười một tiếng, không biết các ngươi cảm giác ưu việt là từ đâu tới. Lời này vừa nói ra, bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đồng thời kinh trụ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại đối bọn nó nói ra dạng này một phen tới. Nhân loại, ý của ngươi là có thể đồng thời chiến thắng chúng ta? Một đầu khác thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng chịu đựng không nổi Dương Phong cuồng vọng, nó nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Dương Phong đã không muốn cùng trước mắt cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú có bất kỳ nhiều lời, hắn từng bước một hướng về cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đi tới. Cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú tuyệt đối dám thề, bọn họ cho tới bây giờ còn không có bị một tên nhân loại khinh thị như vậy qua. Bất quá bây giờ cái này nhân loại đã hướng về bọn họ đi tới, thì chứng minh đã không muốn sống sao. Vậy chúng nó cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn. Ngay tại Dương Phong kéo vào khoảng cách nhất định sau đó, trong đó một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú quát lạnh nói ra, chúng ta cùng tiến lên, diệt sát cái này nhân loại. Tiếng nói vừa ra, bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú liền đều xông về Dương Phong. Nhìn lấy bọn tới bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, Dương Phong trên mặt nổi lên cười nhạt, ý hắn trong lòng suy nghĩ cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú vì cái gì cũng là không hiểu đâu. Bọn họ nếu như biết cùng thực lực của mình chênh lệch đến tột cùng có đại, chắc hẳn thì sẽ không như vậy đi. Chết. Ngay tại cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú lập tức muốn đến trước người lúc, Dương Phong liền đối với cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú xuất thủ. Thực lực của hắn bây giờ tuyệt không phải là cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú có thể so sánh. Vâng. Đồng nhiên, cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú chỗ khu vực xuất hiện kịch liệt nổ tung. Làm nổ tung kết thúc sau đó, cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú tất cả cũng không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Nói cách khác, cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú bị Dương Phong cho tùy tiện miểu sát. T. Nhìn lấy Dương Phong dễ như trở bàn tay ở giữa thì chém giết bốn đầu thập tứ giai tinh thú, những cường giả này hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Phong đánh giết cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú sẽ đơn giản như vậy. Bọn họ chọn Dương Phong vì tinh chủ, thật sự là một cái vô cùng quyết định chính xác. Bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đều bị Dương Phong dễ dàng như vậy đánh chết, vậy coi như là vượt qua thập tứ giai cao cấp tinh thú, bọn họ cũng không cần e sợ. Tại đánh chết cái này bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú sau đó, Dương Phong thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Hắn phát hiện hắn đã đến cực hạn cao cấp giới hoàng. Tại thần huyền đế tinh bên trong, cao cấp giới hoàng đã là cảnh giới tối cao. Từ xưa đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện so cao cấp tinh hoàng cao cảnh giới. Chúng ta đi thôi. Dương Phong đối với sau lưng các cường giả nói ra. Các cường giả nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn chỉ cần tìm tới vượt qua thập tứ giai tinh thú, sau đó để tinh chủ Dương Phong đánh chết lời nói. Như vậy toàn bộ thần huyền đế tinh liền thái bình. Có thể còn không chờ bọn họ đi bao lâu, một cái số lượng lớn tinh thú nhóm thì theo bọn họ bốn phương tám hướng lao đến. Những thứ này tinh thú thực sự nhiều lắm, đầy khắp núi đồi, nhìn qua cực kỳ trắng quan. Dương Phong nhìn trước mắt nhiều như vậy tinh thú, hắn cũng mừng rỡ tới cực điểm. Nhiều như vậy tinh thú, nói không chừng liền có thể để hắn đột phá đến cao cấp giới hoàng về sau cảnh giới. Nhiều như vậy tinh thú nếu như không sử dụng một chút thôn vệ lĩnh vực, đây chẳng phải là thật xin lỗi thôn vệ lĩnh vực cái này nghịch thiên thiên phú chiến kỹ. Nhân loại, các ngươi lại dám tới nơi này, nói đi, ta nên như thế nào chém giết các ngươi? Lại là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú mở miệng nói chuyện. Nghe đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, Dương Phong trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không thôi. Ta muốn câu nói này cần phải ta tới nói đi. Dương Phong đối với đầu này nói chuyện thập tứ giai cao cấp tinh thú nói ra. Nhân loại, ngươi đây là ý gì? Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng không rõ ràng Dương Phong ý tứ, nó gắt gao thư thái Dương Phong nói ra. Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn cười nhạt một tiếng. Đây không phải rất đơn giản a, nói đúng là ta diệt các ngươi là một chuyện rất đơn giản. Dương Phong đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nhàn nhạt nói. Nói xong, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú thì vô cùng phẫn nộ. Nhân loại, ban đầu vốn còn muốn để ngươi sống lâu một chút, không nghĩ tới ngươi cũng không muốn a. Chương 374. Thời khắc sống còn chương 374, thời khắc sống còn đầu này vô cùng phẫn nộ thập tứ giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong quát lạnh một tiếng sau. Nó thì đối với Dương Phong xuất thủ. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú toàn thân khí thế bạo phát, hết thảy trung quanh đều bị khí lưu cho cải biến. Mà đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú rất nhanh liền đến Dương Phong trước người. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng không phải là loại người hình tinh thú, nó đến Dương Phong trước người sau đó, liền mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị một miệng đem Dương Phong cho nuốt tiến trong bụng đi. Bất quá đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú căn bản không làm rõ ràng được tình huống. Kỳ thật lấy thực lực của nó tại Dương Phong thật sự là quá yếu ớt. Dương Phong muốn đánh giết đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú mở ra miệng to như chậu máu thời điểm, Dương Phong cũng một quyền mãnh kích hướng đầu kia thập tứ giai cao cấp tinh thú. Ầm ầm. Nhất thời, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú trực tiếp bị Dương Phong một quyền cho đánh nổ. Trung quanh tinh thú nhìn lấy trường hợp như vậy, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh, vạn phần hoảng sợ, hồn tinh phách lạc nhìn trước mắt chẳng diện. Bọn họ cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú vậy mà liền dạng này bị chém giết. Nếu như muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, tuyệt đối không thể tin được này lại là thật. Ngươi. Mặt khác vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hoảng sợ cùng cực, bọn họ muốn đối Dương Phong nói ra một ít lời đến, có thể thực sự quá khiếp sợ. Bọn họ chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến á ta cái gì? Dương Phong thần sắc thản nhiên nhìn trước mắt cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Tại Dương Phong cùng các cường giả trước người tinh thú số lượng có rất nhiều, có thể mạnh nhất cũng là cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Thập tứ giai cao cấp tinh thú Dương Phong đã đánh giết rất nhiều, mặc kệ vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đương nhiên muốn bị hắn cho đánh giết. Lên. Đương nhiên. Trong đó một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú quát lạnh một tiếng. Theo đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú tiếng nói vừa ra, tại Dương Phong cùng các cường giả bốn phương tám hướng tinh thú liền phô thiên cái địa lao đến. Nhìn lấy những thứ này xông tới tinh thú nhóm, Dương Phong liền đối với các cường giả mở miệng nói ra, những thứ này tinh thú các ngươi đừng xuất thủ, tất cả đều giao cho ta. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thì thúc dục chí cao cấp thần thể. Tại thúc dục chí cao cấp thần thể trong nháy mắt, các loại hỗn độn bảo quang thu vào tất cả mọi người tầm mắt. Này sao lại thế này? Nhìn lấy dạng này một màn, chúng cường giả nhóm cũng kinh trụ. Ngoại trừ thành chủ Thạch Thiên bên ngoài, còn lại cường giả đều là chưa từng gặp qua chí cao cấp thần thể. Hiện tại nhìn thấy Dương Phong thôi động chí cao cấp thần thể, trên mặt của bọn hắn trừ khiếp sợ ra vẫn là chấn kinh. Tại Dương Phong bên người các cường giả đều biết, Chí cao cấp thần thể nhìn qua thật sự là quá kinh khủng một chút, hiện tại tinh chủ Dương Phong thực lực tuyệt đối đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Ầm ầm. Tại Dương Phong thúc dục chí cao cấp thần thể sau đó, hắn bắt đầu đối với những thứ này tinh thú xuất thủ. Các loại hỗn độn cấp chiến kỹ, thôn vệ lĩnh vực đánh giết những thứ này tinh thú, để cái này số lượng lớn tinh thú ào ào ngã vào trong vũng máu. Đinh. Chém giết tinh thú, tinh giá trị 700 vạn. Đinh. Chém giết tinh thú, tinh giá trị 600 vạn. Đinh. Chém giết tinh thú, tinh giá trị 300. Tinh giá trị gia tăng số liệu liên tiếp không ngừng xuất hiện tại Dương Phong võng mạc bên trong. Vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đều còn không có xuất thủ, bọn họ nhìn lấy Dương Phong thúc dục các loại hỗn độn cấp chiến kỹ, bọn họ cả kinh thất sắc lên. Bọn họ tuyệt đối dám thể, đời này cũng chưa từng gặp qua dạng này nhân loại cường giả. Lập tức, cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn nhau liếc một chút, bọn họ bắt đầu phi thân vào vòng. Cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đều biết, trốn chạy còn có thể mạng sống. Nhưng nếu như không đảm mạng, bọn họ ngoại trừ tử vong bên ngoài, tuyệt đối không có càng kết cục tốt đẹp. Có thể cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đã bị Dương Phong cho chú ý tới. Nhìn lấy cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, Dương Phong trên mặt mười phần đặc sắc. Hắn nghĩ đến cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú vì cái gì cũng là không hiểu đâu. Ở thời điểm này thế mà còn nghĩ đến chạy trốn. Cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú tại thời điểm chạy trốn, bọn họ còn về đầu nhìn một chút Dương Phong có hay không đuổi theo. Nhưng lại tại cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú vừa quay đầu lại thời điểm, lại là phát hiện Dương Phong đã đến bọn họ trước người. Nhìn đến đây, cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nhân loại, không muốn. Cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú kêu lớn lên, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Phong tốc độ vậy mà lại nhanh đến tình trạng như vậy, ai cho dù cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú làm sao không muốn chết, bọn họ đều khó có khả năng có bất kỳ sống sót cơ hội ẩm. Làm khủng bố như vậy hỗn độn cấp chiến kỹ đánh vào cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú khu vực thời điểm. Cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú trong nháy mắt liền không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Mà liên tại Dương Phong vừa đánh giết cái này vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thời điểm, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện hắn đã đột phá. Đột phá đến sơ cấp giới tôn. Nguyên lai cao cấp giới hoàng phía trên là giới tôn. Dương Phong chỉ cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn nếu là muốn tiếp tục chém giết những thứ này 14 cao cấp tinh thú, vậy thì càng thêm đơn giản. Hắn biến trở về bản thể. Chúng cường giả nhóm gặp Dương Phong biến trở về bản thể, bọn họ đều lập tức đón. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch Dương Phong thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào. Dương Phong tinh chủ, ngươi là ta gặp qua cường đại nhất nhân loại. Đúng vậy a Dương Phong tinh chủ, thực lực của ngươi cũng quá mạnh đi. Không hổ là Dương Phong tinh chủ a. Các cường giả cũng bắt đầu đối Dương Phong khen lên. Dương Phong trên mặt tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động, dạng này lấy lòng hắn đã nghe qua quá nhiều lần. Tiếp tục đi. Dương Phong đối với các cường giả nói. Các cường giả nhẹ gật đầu về sau, bọn họ bắt đầu tiếp tục cùng Dương Phong hướng về phiến khu vực này chỗ sâu đi đến. Nhân loại, cấm hành. Ngay tại Dương Phong cùng các cường giả đi sau một hồi, chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đến Dương Phong trước người. Chọn vẹn chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, đây là cường đại cỡ nào đội hình á? Bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong cùng các cường giả, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối Dương Phong một đoàn người xuất thủ. Dương Phong cùng các cường giả, trên mặt của bọn hắn cũng rất là lạnh nhạt, bọn họ biết trước mắt cái này chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú tại Dương Phong tinh chủ trước mặt, cái kia chính là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Tới đi. Bất ngờ, Dương Phong đối với trước người cái này chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú ngoắc ngón tay. Chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt cái này nhân loại lại dám đối bọn nó làm ra động tác như vậy đến a? Bọn họ phẫn nộ đến cực hạn. Nhân loại, ngươi không muốn sống. Một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hung tợn nhìn chằm chằm Dương Phong. Là các ngươi không muốn sống. Chương 375. Hoảng sợ cao giai tinh thú chương 375. Hoảng sợ cao giai tinh thú Dương Phong vân đạm phong khinh nhìn trước mắt cái này chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú nghe Dương Phong, bọn họ có chút kinh ngạc không thôi. Bọn họ thế nhưng là rất mạnh, chọn vẹn chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú a. Ban đầu bọn họ coi là Dương Phong một đoàn người nhìn thấy bọn chúng thời điểm, khẳng định sẽ dọa đến sợ chết khiếp, hồn kinh phách lạc. Có thể bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là Dương Phong một đoàn người trên mặt đều là như vậy thản nhiên. Nhân loại, xem ra ngươi đối thực lực của mình rất có lòng tin a. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lần nữa đối Dương Phong nói chuyện. Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lời nói, trên mặt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Trong mắt hắn, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú bất quá là một cái tùy thời đều có thể bóp chết con kiến hôi thôi. Rất có lòng tin a. Dương Phong nhếch miệng lên, trên mặt nổi lên một vẻ cười nhạt ý. Chín đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đã chịu đựng không nổi Dương Phong trên mặt cuồng vọng, bọn họ nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Đối với bọn họ tới nói, Dương Phong là không cần phải tại bọn họ trước mặt cuồng vọng như vậy. Nhân loại, xem ra ta không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi cũng không biết cái gì gọi là sai. Đương nhiên, đầu này nói chuyện thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về Dương Phong lao đến. Nhìn lấy xông tới thập tứ giai cao cấp tinh thú, tại Dương Phong bên người các cường giả cũng nhịn không được có chút muốn cười. Đầu này xông tới thập tứ giai cao cấp tinh thú như thế nào lại biết Dương Phong đến cùng có cường đại cỡ nào đây? Nếu là biết, sợ rằng sẽ hối hận bạn lần đi. Một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú tốc độ đương nhiên là rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt thì đã đến Dương Phong trước mặt. Một đạo hắc ám sóng xung kích cũng đột nhiên hướng về Dương Phong bao trùm tới, nhìn lấy đánh tới hắc ám sóng xung kích. Dương Phong thì là tại nguyên chỗ bất động như trùng, dường như không thấy bất cứ một thứ gì đồng dạng. Đầu này đối Dương Phong xuất thủ thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn lấy dạng này một màn, nó đen nhánh trên mặt lộ ra nụ cười, nó ngay từ đầu còn tưởng rằng Dương Phong có nhất định thực lực đây, không nghĩ tới thì cái này a. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đối Dương Phong xuất thủ, hắn chỗ khu vực cũng xuất hiện khủng bố như vậy nổ tung. Không chỉ là đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, tính cả còn lại 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đều cho rằng Dương Phong không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Có thể các cường giả biết, một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thực tại không thể có thể đối Dương Phong tạo thành tổn thương gì. Làm nổ tung dư uy kết thúc sau đó, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đang chuẩn bị đối các cường giả nói ra một số cười trên nỗi đau của người khác mà nói lúc đến, vừa hé miệng, nó làm thế nào cũng không nói ra được. Đơn giản là Dương Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước người của nó. Cái này. Đầu này đối Dương Phong xuất thủ thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn lấy dạng này một màn, nó ngây ra như phỗng. Còn lại 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng vạn phần hoảng sợ, bọn họ trong lòng suy nghĩ không có nhìn lầm a, một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đối Dương Phong thôi động ra công kích, mà Dương Phong thế mà một chút việc cũng không có. Bọn họ đương nhiên biết nếu như cái này muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Nhân loại, cái này sao có thể? Đầu này đối Dương Phong xuất thủ thập tứ giai cao cấp tinh thú chết nhìn lấy Dương Phong. Nó tuyệt đối không thể tin được này lại là thật. Cái này có cái gì không thể nào? Dương Phong thản nhiên nhìn qua trước người đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nói ra, đơn giản chính là ta phòng ngự lực rất cao, sau đó công kích của ngươi lại rất yếu, cho nên mới dạng này à. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nghe Dương Phong lời nói ra, nó không khỏi cắn răng nghiến lợi lên. Nhân loại, ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào dạng này liền có thể đối phó chúng ta đi. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nhanh chóng tỉnh táo lại về sau, nó hướng về phía Dương Phong cắn răng nói ra. Dương Phong đã không muốn để cho trước mắt đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú có quá nhiều sống sót cơ hội. Ngay lúc này, hắn dựng lên một ngón tay. Thực lực của hắn bây giờ đã là sơ cấp giới tồn, muốn chém giết một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, chỉ cần một chỉ chi lực. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú biết Dương Phong đối với nó dựng thẳng lên một ngón tay, chính là chuẩn bị ra tay với nó. Thế nhưng là nó vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, trước mắt cái này nhân loại thế mà đối với nó dựng thẳng lên một ngón tay. Chẳng lẽ cái này đáng giận nhân loại là muốn lấy một chỉ chi lực thì diệt sát nó a? Cái này nhân loại không khỏi cũng quá coi thường chính mình đi. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cảm nhận được trước nay chưa có khinh thị, nó đen nhánh thần sắc trên mặt phẫn nộ tới cực điểm. Nhân loại, ta để ngươi cuồng vọng. Nói. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lại một lần đối với Dương Phong xuất thủ. Nhưng lúc này đây Dương Phong không để cho đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú công kích đánh vào trên thân thể của hắn. Tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú xuất thủ trong nháy mắt, tại Dương Phong dựng thẳng lên trên ngón tay cũng tập ra kinh khủng chỉ mang. Chỉ mang trong nháy mắt đem đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú thôi động đi ra công kích tách ra. Chỉ mang dư uy hướng về đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú bao phủ mà đi. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cảm nhận được khủng bố như vậy nguy hiểm, nó hồn kinh phách lạc. Nhưng mặc kệ đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú tại làm sao sợ hãi, cũng đều không có bất kỳ cái gì dùng. Chờ đợi đầu này 14 cao cấp tinh thú, ngoại trừ tử vong bên ngoài còn sẽ có cái gì càng kết cục tốt đẹp đâu? Chỉ là trong nháy mắt, chỉ mang chi lực liền xuyên thủng đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú thân thể. Còn lại 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn lấy dạng này một màn, con của bọn nó cấp tốc co rút lại. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thế mà bị chết đơn giản như vậy. Nhân loại, nếu như chúng ta cùng tiến lên, ngươi cho là mình có thể ngăn cản sao? 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đều nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Dương Phong được nghe lấy những thứ này thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn không có trả lời, mà chính là lắc đầu. Nhân loại, xem ra ngươi vẫn là có tự biết rõ. Cái này 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong lắc đầu, bọn họ coi là Dương Phong là nói đồng thời không đối phó được bọn họ 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Dương Phong hướng lấy trước mắt cái này 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú nhàn nhạt nói. Cái này 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú nghe Dương Phong, bọn họ đều khẽ giật mình. Chẳng lẽ Dương Phong lắc đầu không phải bọn họ suy nghĩ ý tứ này? Nhân loại, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Trong đó một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Dương Phong gặp đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nói như vậy, hắn liền nói ra, ta lắc đầu chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi thật quá vô tri. Lời này vừa nói ra, cái này 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong nói như vậy, bọn họ đương nhiên phẫn nộ đến cực hạn. Nhân loại, ý của ngươi là nói có thể đồng thời đối phó chúng ta 8 cái? Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cắn chặt hàm răng, câu nói này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Chương 376. Siêu việt thập tứ giai tinh thú chương 376. Siêu việt thập tứ giai tinh thú 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Đối với bọn họ tới nói, Dương Phong cũng là toàn bộ thần huyền đế tinh lớn nhất người của một loại. Ha ha. Bất ngờ, trong đó một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong cười lạnh. Dương Phong hỏi lấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú tiếng cười lạnh, trên mặt của hắn nổi lên một vẻ thản nhiên ý cười. Hắn thấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lời nói ra thật sự là quá mức buồn cười một chút. Các ngươi không phải liền là 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú à? Chẳng lẽ lại các ngươi cho là mình rất cường đại sao? Dương Phong hướng về phía trước người cái này 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú chậm rãi mở miệng. Cái này 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú nghe Dương Phong lời này, bọn họ không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Nhân loại, ngươi đây là ý gì? 8 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú vốn cho rằng Dương Phong sẽ sợ tại bọn họ, có thể để chúng nó làm sao cũng không có nghĩ tới là Dương Phong vậy mà nói ra dạng này một phen tới. ta có ý tứ gì? Dương Phong nghe trước người cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn chỉ cảm thấy quá mức buồn cười một chút. Chẳng lẽ các ngươi nghe không ra ta là muốn diệt ý của các ngươi sao? Dương Phong hướng về phía cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Chết. Đương nhiên, cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong bay tập mà đến. Thập tứ giai cao cấp tinh thú tốc độ đương nhiên là nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ là trong nháy mắt, cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thì đã đến Dương Phong trước người. Nhìn lấy cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đến Dương Phong trước người, Dương Phong đương nhiên cũng đối với bọn họ xuất thủ. Ầm. Dương Phong thực lực bây giờ đã là sơ cấp giới tồn, muốn chém giết cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn một quyền đối với cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đánh tới, cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú quá sợ hãi, hồn kinh phách lạc. Bọn họ đương nhiên là cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Thế nhưng là vô luận cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú làm sao sợ hãi, bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ sống sót cơ hội. Ầm ầm. Nhất thời, tại cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú chung quanh, xuất hiện một trận mãnh liệt nổ tung. Làm nổ tung kết thúc sau đó, cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú làm nhưng đã bị Dương Phong cho đánh chết. Tại Dương Phong bên người chúng cường giả nhóm, bọn họ không khỏi cảm thán. Trong lòng suy nghĩ một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú chém giết tốc độ nhanh như vậy còn chưa tính. Đây chính là tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú à, chém giết tốc độ thế mà cũng nhanh như vậy. Những cường giả này đều biết, nếu như cái này muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cái này là tuyệt đối không thể tin được sự tình. Nhân loại. Nhưng lại tại Dương Phong chém giết cái này tám đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thời điểm, khủng bố như vậy thanh âm lại là xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Tất cả mọi người nghe dạng này âm thanh khủng bố, bọn họ tất cả đều nhìn chăm chú hướng về một chỗ nhìn sang. Chỉ thấy một đầu khủng bố đến cực hạn tinh thú xuất hiện. Xuất hiện đầu này tinh thú bên ngoài, tại đầu này tinh thú chung quanh còn có chúng cường đại cỡ nào tinh thú. Dương Phong cùng các cường giả nhìn lấy đầu này xuất hiện tinh thú. Bọn họ cũng đều biết đầu này mới xuất hiện tinh thú, cũng là siêu việt thập tứ giai tinh thú. Siêu việt thập tứ giai tinh thú, ngoại trừ Dương Phong tinh chủ có thể đối phó bên ngoài, bọn họ là không có cách nào đối phó. Dương Phong gặp đầu này siêu việt thập tứ giai tinh thú tồn tại xuất hiện, trên mặt của hắn cũng bắt đầu mười phần đặc sắc lên. Chắc hẳn ngươi chính là cường đại nhất tinh thú a. Dương Phong đối với trước người đầu này siêu việt thập tứ giai tinh thú chậm rãi mở miệng. Đầu này siêu việt thập tứ giai tinh thú gặp Dương Phong nói ra lời này, nó cũng hướng về phía Dương Phong nở nụ cười lạnh. Đối với đầu này siêu việt thập tứ giai tinh thú tới nói, Dương Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Nó nếu là muốn chém giết Dương Phong, thật sự là so uống nước còn muốn đơn giản. Nhân loại, ngươi cũng đã biết thực lực của ta đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đầu này siêu việt thập tứ giai tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Tại Dương Phong bên người chúng cường giả, nghe đầu này siêu việt thập tứ giai tinh thú nói như vậy, trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra vô cùng cảnh giác thần sắc. Bọn họ đương nhiên biết đầu này siêu việt thập tứ giai tồn tại là một đầu vô cùng cường đại tinh thú. Mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, ngươi hôm nay đều khó có khả năng mạng sống. Dương Phong hướng về phía trước người đầu này tinh thú chậm rãi mở miệng. Đầu này siêu việt thập tứ giai tinh thú gặp Dương Phong nói như vậy, nó không khỏi phẫn nộ. Nó đương nhiên là không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại cũng dám đối với nó nói lời như vậy. Không chỉ là đầu này vô cùng cường đại tinh thú, tính cả chung quanh tinh thú cũng đều phẫn nộ đến cực hạn. Nhân loại, ta đến đánh chết ngươi. Bất ngờ, một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong nổi giận lên tiếng. Tiếng nói vừa ra, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú liền hướng về phía Dương Phong lao đến. Nhìn lấy vọt tới đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, Dương Phong âm thầm lắc đầu. Hắn vừa mới chém giết 9 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, vì cái gì đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng là không hiểu đâu. Đầu này hướng về Dương Phong đánh tới thập tứ giai cao cấp tinh thú tốc độ đương nhiên rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đã đến Dương Phong trước người. Đến Dương Phong trước người sau đó, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú thì đối với Dương Phong xuất thủ. Thế nhưng là nó muốn đánh bại Dương Phong, cái này thật sự là một chuyện không thể nào. Ầm ầm. Tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong xuất thủ trong nháy mắt, Dương Phong cũng đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú xuất thủ. Tại hỗn độn cấp chiến kỹ công kích đến, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú liền hoàn chỉnh thi thể cũng không thể lưu lại. Chém giết đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú sau đó, Dương Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người những thứ này tinh thú. Hắn đương nhiên biết, chỉ muốn chém giết những thứ này tinh thú, như vậy thần huyền đế tinh thì chân chính an toàn. Tại trước người hắn những thứ này tinh thú, cũng đương nhiên là không thể nào sống sót. Đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại, nó đen nhánh trên mặt ngược lại là còn tốt. Đối với nó tới nói, Dương Phong thực lực vô luận như thế nào cường đại, và hôm nay cũng đều khó có khả năng mạng sống. Nhân loại, ngươi muốn chết như thế nào? Bất ngờ, đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại đối với Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Tại Dương Phong bên cạnh các cường giả nghe lời này, bọn hắn con ngươi tất cả đều đột nhiên co rụt lại. Đối với bọn hắn tới nói, thanh âm như vậy thật là đáng sợ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tìm đến phía Dương Phong. Thế nhưng là phát hiện Dương Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Nhìn đến đây, bọn họ yên tâm lại. Nhân loại, ngươi tựa hồ không sợ ta. Đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại đối với Dương Phong nói, ta tại sao muốn sợ ngươi? Dương Phong chỉ cảm thấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú thật sự là quá tốt, cười một chút. Ngươi chẳng lẽ không biết ta có một cái hủy diệt thần huyền đế tinh kế hoạch sao? Chương 377. Đại kết cục chương 377, đại kết cục. Dương Phong một đoàn người nghe đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú, bọn họ cũng không khỏi đến kinh trụ. hủy diệt thần huyền đế tinh kế hoạch. Kế hoạch gì? Dương Phong ngược lại là đối đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại, hắn muốn nhìn một chút cái gọi là kế hoạch đến cùng là cái gì. Ha ha. Đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú lạnh giọng cười một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ không cảm thấy ta không có tư cách diệt đi thần huyền đế tinh a? Đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong lạnh giọng cười một tiếng. Dương Phong gặp đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn hiện tại cũng là sơ cấp giới tôn. Nói thật, hắn muốn chém giết đầu này tinh thú lời nói, thậm chí không cần sử dụng vũ trụ nhân diệt quyết. Nhưng đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú, nó lại là bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhân loại, ngươi sẽ không cho là ngươi thật là đối thủ của ta a? Đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Nó thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trên thế giới này sẽ có Dương Phong dạng này nhân loại. Tại Dương Phong bên người các cường giả, trên mặt của bọn hắn cũng đều rất kinh sợ. Bọn họ sợ hãi cũng là đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại. Hiện tại đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại xuất hiện, bọn họ nơi dựa dẫm cũng chỉ có Dương Phong. Thì nói như vậy, Dương Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại, hắn nói tiếp, ta muốn là muốn chém giết ngươi, cũng là so uống nước còn muốn đơn giản. Lời này vừa nói ra, tại đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại, chung quanh tinh thú toàn đều vô cùng phẫn nộ. Những thứ này tinh thú đương nhiên là chưa bao giờ được chứng kiến cuồng vọng như vậy nhân loại. Nhân loại, vậy liền để chúng ta tới trước chém giết ngươi đi. Tiếng nói vừa ra, vài đầu tinh thú liền hướng về Dương Phong lao đến. Nhìn lấy những thứ này xông tới tinh thú, Dương Phong trên mặt đặc sắc không thôi. Hắn trong lòng suy nghĩ, vì mau chóng chém giết trước mắt những thứ này tinh thú, vẫn là thôi động chí cao cấp thần thể đi. Chí cao cấp thần thể. Trong chốc lát, hắn thôi động ra chí cao cấp thần thể. Tại Dương Phong thúc dục chí cao cấp thần thể sau đó, hắn trên dưới quanh người liền biến thành chí cao cấp thần thể bộ dáng. Các loại hỗn độn cấp bảo quang xuất hiện. Những thứ này hướng về Dương Phong đánh tới tinh thú nhóm, con của bọn nó cấp tốc có bảo, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Dương Phong sẽ bỗng nhiên có này biến hóa. Ngay tại những này tinh thú muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm, bọn họ lại phát hiện đã không kịp. Ầm. Chí cao cấp thần quyền trùng điệp đánh vào cái này vài đầu tinh thú trên thân thể sau đó. Cái này vài đầu hướng về Dương Phong đánh tới tinh thú, bọn họ liền bị chí cao cấp thần quyền cho đánh nổ. Còn lại tinh thú nhóm, bọn họ nhìn thấy cái này vài đầu tinh thú nhanh như vậy liền bị Dương Phong một quyền cho đánh nổ. Bọn họ có chút hoảng sợ. Những thứ này tinh thú đều biết, muốn đối phó Dương Phong, cũng chỉ có Quy Lê Câu đại nhân. Mà Quy Lê Câu cũng là đầu này siêu việt thập tứ giai cao cấp tinh thú tồn tại. Nhân loại. Quy Lê Câu nhìn chòng chọc vào Dương Phong, nó bất cứ lúc nào cũng sẽ đối Dương Phong xuất thủ. Dương Phong nghe Quy Lê Câu, thần sắc của hắn cực kỳ thản nhiên. Hắn hiện tại đã là chí cao cấp thần thể trạng thái, nếu là chém giết Quy Lê Câu, đây chẳng phải là vô cùng đơn giản. Cùng tiến lên. Bất ngờ, Quy Lê Câu ra lệnh. Theo Quy Lê Câu ra lệnh một tiếng, đông đảo tinh thú liền hướng về Dương Phong của tới. Tại Dương Phong bên người các cường giả, nhìn lấy nhiều như vậy tinh thú đánh tới, bọn họ cũng đều biết những thứ này tinh thú tuyệt không có khả năng lại là Dương Phong đối thủ. Nhìn lấy đánh tới những thứ này tinh thú, Dương Phong trên mặt lộ ra một vẻ đặc sắc biểu lộ. Hắn đương nhiên biết những thứ này tinh thú tuyệt không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Tại những thứ này tinh thú đến khoảng cách nhất định sau đó, Dương Phong liền đối với những thứ này tinh thú thôi động ra hỗn độn cấp chiến kỹ. Tại hỗn độn cấp chiến kỹ thôi động sau đó, chung quanh những thứ này tinh thú liền không có bất luận cái gì sinh cơ. Mà dạng này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Dương Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Quy Lê Câu. Hiện tại toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại có Quy Lê Câu. Chỉ muốn chém giết Quy Lê Câu sau đó, như vậy thì thiên hạ thái bình. Nhân loại, ngươi muốn chết như thế nào? Quy Lê Câu nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Nó biết cho dù là chỉ còn lại có nó một đầu tinh thú, Dương Phong cũng tuyệt đối không có khả năng lại là đối thủ của nó. Dương Phong nghe Quy Lê Câu, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì đều đã đến lúc này. Quy Lê Câu còn có thể cuồng vọng như vậy đâu. Nhân loại, ta để ngươi nhìn ta thực lực đi. Tiếng nói vừa ra, Quy Lê Câu liền đối với Dương Phong thôi động ra một đạo hắc ám sóng xung kích. Hắc ám sóng xung kích như to lớn hắc ám quang trụ đồng dạng, trực kích Dương Phong. Tại Dương Phong bên người chúng cường giả, bọn họ nhìn thấy Quy Lê Câu xuất thủ, bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Đối với những cường giả này tới nói, Quy Lê Câu thôi động đi ra công kích thật sự là quá mức khủng bố như vậy. Bất quá bọn hắn cũng biết, Dương Phong nếu là muốn ngăn cản được Quy Lê Câu công kích, cũng là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Tuy nhiên bọn họ đều chưa từng gặp qua Dương Phong cùng Quy Lê Câu đại chiến, nhưng lúc này thì bọn hắn ngoại trừ tin tưởng mình tinh chủ bên ngoài, còn có thể làm sao đâu. Giờ phút này, Quy Lê Câu thôi động đi ra công kích đã đến Dương Phong trước người. Ngay lúc này, Dương Phong lại chỉ là dựng lên một ngón tay, tại Quy Lê Câu thôi động đi ra công kích mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, Quy Lê Câu thôi động đi ra công kích thì biến mất không thấy. T. Quy Lê Câu nhìn lấy dạng này một màn, nó nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh đồng dạng nhìn lấy Dương Phong. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà dễ dàng như vậy thì chặn lại công kích của nó. Nhân loại, ngươi. Quy Lê Câu đương nhiên là muốn đối Dương Phong nói ra một ít lời đến, thế nhưng là nó lúc này chỗ nào còn có thể nói được ra tới đi. Dương Phong trong lòng suy nghĩ hắn đánh chết Quy Lê Câu sau đó, còn có càng thêm chuyện trọng yếu đây. Hắn đã đáp ứng một cái nữ hải, chờ sau này sẽ trở về tìm hắn. Nếu như hắn chém giết Quy Lê Câu sau đó, cũng là thời điểm về Hoàng Tiên Thành tìm cô gái. Nữ hải không là người khác, chính là Đạm Đài Minh Ngược. Chết. Quy Lê Câu giận dữ không thôi. Tiếng nói vừa ra, Quy Lê Câu liền hướng về Dương Phong cuốn tới. Nhìn lấy cuốn tới Quy Lê Câu, Dương Phong biết không cần vũ trụ nhân diệt quyết cũng có thể đánh giết nó. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là thúc giục vũ trụ nhân diệt quyết. Tại thúc giục vũ trụ nhân diệt quyết sau đó, Quy Lê Câu đương nhiên bị hắn cho đánh chết. Tại Dương Phong sau lưng các cường giả, gặp Quy Lê Câu bị Dương Phong cho đánh chết, bọn họ đều hưng phấn vạn phần lên. Chém giết Quy Lê Câu sau đó, như vậy thần huyền đế tinh thì chân chính thái bình. Các ngươi ngay ở chỗ này đi. Dương Phong đối với các cường giả chào hỏi một tiếng sau đó, hắn liền thúc giục hỗn độn cấp tốc độ chiến kỹ thần dược hành giả. Hoàng Thiên Thành. Dương Phong về tới Hoàng Thiên Thành. Hắn biết mình sứ mệnh đã hoàn thành, hiện tại là thời điểm bồi đạm đài minh lược. Lại qua vài ngày nữa thời gian, hắn cũng đem người nhà nhận được Hoàng Thiên Thành. Mấy năm sau, hắn cùng đạm đài minh lược có một đứa con gái. Ba ba, người trước kia anh hùng sự tích là thế nào? Nữ nhi đối Dương Phong hỏi. Dương Phong nghe vậy nhìn ra xa tinh không chậm rãi nói ra, năm đó ta hai tay để vào túi, không biết cái gì gọi là đối thủ. Hết cho bộ.